Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ trong quạt lông truyền ra, ba con thanh điểu cùng lúc lao ra, tâm niệm khẽ động, hắc từ phong hóa thành cuồng phong, không chỉ bao phủ Trương Tiêu Hàm, cả Tử Quang giữa hai người và cả Hỏa Hồ Tiểu Bảo đều bị bao phủ. Giữa Tử Quang đột nhiên vươn ra một gốc tử linh đằng khổng lồ, trên thân tử linh đằng là từng tia hồ quang điện nhỏ. Mỗi tua dây leo không có lá, chúng chỉ cuồng loạn vươn dài, trong nháy mắt đã hơn 100 tua, mỗi tua dài hơn 10 mét, cuồng bạo đón hắc từ phong quấn quanh, hắc từ phong gào thét ép xuống, lôi điện tử linh đằng điên cuồng đón tiếp, hai người còn cách nhau hơn 10 thước, từng tia hồ quang điện đã từ thân tử linh đằng bắn ra, rơi xuống dưới hắc từ phong, xoát, không phân biệt được là tiếng sấm, hay là tiếng sấm và hắc từ phong va chạm, hàng trăm tia hồ quang điện mang theo uy lực đáng sợ, lại gắng gượng nâng hắc từ phong lên. Sau hồ quang điện là hơn 100 tua dây leo của lôi điện tử linh đằng, vừa tiếp xúc với hắc từ phong đã như tìm được vật để leo trèo giữa những tia hồ quang điện, hoàn toàn quấn chặt hắc từ phong. Nếu nhìn rõ hơn, giống như một cánh tay từ mặt đất hiện ra nâng hắc từ phong lên. Tua dây leo mạnh mẽ màu nâu nhất như một cánh tay khỏe mạnh, những tua dây leo khác như những ngón tay, còn những tia hồ quang điện vàng là sức mạnh của bàn tay. Một gốc lôi điện tử linh đằng lại nâng hắc từ phong giữa không trung, làm sao có thể? Dây leo lẽ ra phải mềm mại chứ, dây leo chỉ có thể quấn quanh chứ, dây leo sao có thể làm được điều này? Dây leo thông thường không làm được, tử linh đằng cũng không thể. Nhưng mà hồ quang điện phá hủy liên hệ giữa hắc từ phong và Miêu Vân Tô, tia hồ quang điện mãnh liệt bắn lên hắc từ phong. Miêu Vân Tô cảm thấy thần trí và linh lực đều bị điện giật, khống chế hắc từ phong yếu đi. Sức ép mạnh mẽ của hắc từ phong là do Miêu Vân Tô ban cho, một khi Miêu Vân Tô mất liên hệ với hắc từ phong, bảo khí sẽ mất phương hướng, dừng lại giữa không trung. Trương Tiêu Hàm đã tính toán điều này. Một khi hắc từ phong và tâm thần của Miêu Vân Tô bị gián đoạn liên hệ, liền dùng lôi điện tử linh đằng bắt hắc từ phong lại. Cho nên, trước khi ngưng tụ tử quang, Trương Tiêu Hàm đã phóng ra lôi điện tử linh đằng, thúc đẩy linh lực của lôi điện tử linh đằng đến cực hạn. Trương Tiêu Hàm có kinh nghiệm chiến đấu không kém gì những tu sĩ 2000 tuổi này. Hơn nữa, nàng rất biết cách sử dụng bảo khí, trước đó đã sắp đặt, khi tử quang nổ tung, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cùng nhau thuấn di ra ngoài, mà khi lôi điện tử linh đằng nâng hắc từ phong lên, Hỏa Hồ Lô trong tay Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn sẵn sàng. Thân hình thoát một cái, Trương Tiêu Hàm cũng bay lên, sau vòng sáng tử quang, ngọn lửa trong hồ lô tuôn ra. Lúc này, tiếng phượng hót vang lên, ba con thanh điểu trong tay quạt của Miêu Vân Tô lao tới, giống như tự chui đầu vào lưới, ngọn lửa mạnh mẽ, trong nháy mắt thiêu cháy ba con chim xanh, ánh sáng xanh trên người chim nhỏ biến mất trong ngọn lửa. Chương 1037 Vô Cực Tông chi chiến. 13, ngọn lửa phun ra từ hồ lô lần này mạnh mẽ như vậy, ngọn lửa đỏ còn mang theo chút tử khí, đây là vì Trương Tiêu Hàm đã tế luyện lại hồ lô và đánh dấu ấn của mình lên đó, dùng tử khí tế luyện hồ lô, ngoài việc có thể phun ra linh hỏa, uy lực còn mạnh hơn trước. Khi đối phó với Trác Phàm Trần, Trương Tiêu Hàm không dùng hết sức, nhưng đối phó với Miêu Vân Tô, Trương Tiêu Hàm không hề xem thường, cả lôi điện tử linh đằng và hỏa hồ lô đều dùng hết sức. Liệt diễm im lặng xuyên qua thân thanh điểu, thanh điểu mặc dù chịu đựng liệt diễm, nhưng linh lực và thanh khí đã biến mất, mà liệt diễm như không hề bị cản trở, mạnh mẽ đánh về phía Miêu Vân Tô. Miêu Vân Tô biến sắc, lần này ngọn lửa mạnh mẽ như vậy mà quạt trong tay hắn rõ ràng thấp hơn hỏa hồ lô một cấp. Hắn vội cuộn tay áo, một luồng cuồng phong mạnh mẽ từ ống tay áo tuôn ra, gió có thể cuốn đi liệt diễm, nước cũng có thể dập tắt liệt diễm, nhưng có loại liệt diễm gặp nước lại càng mạnh, vì vậy Miêu Vân Tô chọn gió. Đột nhiên xuất hiện biến động linh lực mạnh mẽ, linh lực không hề che giấu, đột nhiên xuất hiện mang theo thế không thể đỡ. Miêu Vân Tô lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình lại bay lên, đồng thời giơ tay bắn ra, một tia sáng bay về phía hắc từ phong đang giãy giụa giữa không trung. Đây là Trương Tiêu Hàm lần thứ 3 trông thấy Miêu Vân Tô. Một điểm linh lực cứ như vậy nhẹ nhàng duỗi ngón bắn ra, tuy là điểm linh lực nho nhỏ ấy, lại mang theo tâm lực cực lớn. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nhấc tay lên, miệng hồ lô liền phun ra một đám lửa, liên tiếp 4 đạo hỏa diễm bắn ra, uy lực của hồ lô gần như đã hao hết. Trương Tiêu Hàm tay vừa lộn, hồ lô trong tay tiêu thất, há miệng ra, tiên kính lập tức phun ra khỏi miệng. Nhìn thấy chiếc tiên kính này, Trương Đào không khỏi giật mình, hắn biết rõ uy lực của chiếc tiên kính này, mà Trương Tiêu Hàm, sau khi liên tiếp gây nên những đòn đánh phá hủy tính mê hoặc đối với Miêu Vân Tô, rốt cục sử dụng đến pháp khí này, hỏa mãng lúc này cũng gần như lao tới trên thân Miêu Vân Tô. Phía trước có hỏa diễm đánh tới, phía sau có hỏa mãng đuổi kịp, Miêu Vân Tô dùng một ngón tay linh lực bắn về phía hắc từ phong, điều khiển hắc từ phong né tránh sự gò bó của lôi điện tử linh đằng. Thế nhưng lôi điện tử linh đằng lại phóng ra vô cùng vô tận hồ quang điện, lập tức lại bay tán loạn ra, thần thức bị hồ quang điện tập kích, Miêu Vân Tô khó chịu đến không thể tả, đường đường một tông chủ tam thánh điện, lại đánh mất khả năng giữ lại bảo khí trong tay, bị đối thủ đoạt mất. Đối mặt với sự công kích trước sau, Miêu Vân Tô xoay người, như mũi tên hướng về phía Hắc Tử Phong lao đi, liều mạng đuổi theo Hỏa Mãng phía sau, đưa tay ra chụp lấy, vậy mà lại muốn cưỡng ép thu hồi Hắc Tử Phong. Hỏa Mãng há miệng ra, phun ra một đám lửa, trong nháy mắt liền đuổi kịp bóng lưng Miêu Vân Tô. Mắt thấy đám lửa hừng hực kia sắp rơi xuống người Miêu Vân Tô, thì trên người Miêu Vân Tô bỗng nhiên hiện ra một tầng hào quang thanh sắc. Tầng hào quang thanh sắc này rất nhạt, gần như dán chặt vào trường bào Miêu Vân Tô, nhưng chính là tầng hào quang nhạt nhòa ấy, lại lập tức ngăn cản được hỏa diễm mà Hỏa Mãng phun ra. Trương Tiêu Hàm giơ tay điều khiển tiên kính, tâm niệm khẽ động, chưa kịp suy nghĩ thêm về tầng hào quang phòng ngự kia, tâm niệm đã điều khiển lôi điện tử linh đang phóng xuất ra một dây leo dài nhất, nghênh đón Miêu Vân Tô, một đạo hồ quang điện kim sắc nhỏ dài thoát ra, giống như lưỡi rắn trường xa, chạy về phía Miêu Vân Tô. Đồng thời, trên lôi điện tử linh đằng, tất cả dây leo đều điên cuồng phóng xuất ra hồ quang điện. Đạo đạo hồ quang điện kim sắc leo lên ngọn núi đen. Hắc Tử Phong tựa như được bao phủ bởi vô số con rắn nhỏ màu vàng. Mỗi con rắn nhỏ màu vàng đều uốn lượn vặn vẹo. Trên Hắc Tử Phong, tiếng hồ quang điện đâm chích, tiếng sấm mơ hồ vang vọng khắp một vùng. Miêu Vân Tô lao đến, thân thể run lên, vô số hồ quang điện truyền tới từ thần thức. Đau đớn trên thần thức có thể tưởng tượng được, nhưng thống khổ ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Liên hệ giữa thần thức và Hắc Tử Phong hoàn toàn bị phá vỡ. Bay giữa không trung, cách Hắc Tử Phong không quá mười mấy mét, hắn trơ mắt nhìn Hắc Tử Phong thoát ra khỏi thần thức. Dưới sự bao phủ và quấn quanh của Tử Linh Đằng, bỗng nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến mất trong dây leo Tử Linh Đằng. Miêu Vân Tô đau lòng hơn là tức giận, Hắc Tử Phong này là bảo khí lấy được từ tháp Linh Lung Tiên, vậy mà lại bị điện giật, mất đi liên hệ với hắn, làm sao hắn có thể để Trương Tiêu Hàm chiếm lấy bảo khí của mình? Trương Tiêu Hàm trước tiên cướp đi Tử Linh Đằng của hắn, lại dùng Tử Linh Đằng cướp đi Hắc Tử Phong của hắn. Trên đời này còn có chuyện gì đáng giận hơn? Ánh mắt hắn run lên, ngón tay hướng về phía Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đánh tới. Hỏa Mãng đập vào người hắn, hắn hoàn toàn không để ý, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm tràn ngập âm tàn. Hắn bỗng nhiên không muốn giết chết Trương Tiêu Hàm, hắn muốn bắt sống Trương Tiêu Hàm, tra tấn hắn ngày đêm. Hỏa Mãng lao tới, cái miệng rộng lớn đáng sợ trên đầu há ra, khoảng cách giữa hai hàm răng còn lớn hơn cả đầu mãng xà. Hỏa Hồ cầm trong tay cờ phướn, đắc ý cười, linh lực trong cơ thể nàng đã đưa vào cờ phướn 2/3. Dù Miêu Vân Tô có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần bị Hỏa Mãng quấn lấy, Trương Tiêu Hàm liền có thể dễ dàng tu lấy nguyên thần của hắn. Miệng mãng xà cắn xuống người Miêu Vân Tô, thế nhưng tầng thanh quang mỏng manh trên người Miêu Vân Tô lại dễ dàng ngăn cản bước tiến công kích của mãng xà, toàn bộ cái miệng rộng cứ thế treo lơ lửng trên lưng Miêu Vân Tô. Thân thể mãng xà thậm chí còn bám lên, nhưng không hề cản trở Miêu Vân Tô một chút động tác nào. Nhìn từ xa, trên người Miêu Vân Tô quấn quanh một cái đuôi lớn của Hỏa Mãng. Cái đuôi lớn ấy mạnh mẽ như thế, Miêu Vân Tô phảng phất như mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Nhưng mà nhìn kỹ lại, ngọn lửa nóng bỏng trên cự mãng hoàn toàn không thể xuyên qua phòng tuyến của Miêu Vân Tô. Tầng thanh quang mỏng manh ấy đã ngăn cản tất cả. Trương Đào híp mắt lại, hắn cũng không biết trường bào của tông chủ Miêu Vân Tô lại có phòng ngự đáng sợ như vậy. Liếc mắt nhìn Triệu Trường Thiên, Triệu Trường Thiên cũng là vẻ mặt sửng sốt, ai trong bọn họ cũng không biết phòng ngự của Miêu Vân Tô lại mạnh mẽ đến thế. Hồ quang điện màu vàng trên dây leo rơi xuống người Hỏa Mãng. Hỏa Mãng không kìm được run lên một cái, rơi xuống người Miêu Vân Tô. Miêu Vân Tô cười lạnh, nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, lôi điện tử linh đằng quấn quanh, hồ quang điện màu vàng cũng len lỏi vào trường bào Miêu Vân Tô. Hào quang thanh sắc trên người Miêu Vân Tô dường như tăng thêm một chút. Mặc cho hồ quang điện du động trên hào quang trường bào, phòng ngự của trường bào mạnh mẽ đến vậy, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên thấy được một loại phòng ngự có thể chống cự hồ quang điện. Thấy Miêu Vân Tô bắn ra một điểm linh lực lao tới, nàng liền bình tĩnh duỗi ngón tay bắn trả lại, một điểm tử quang va chạm với linh lực. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi tử quang và linh lực nổ tung, nhìn về phía lôi điện tử linh đằng điên cuồng quấn quanh với hồ quang điện, nhìn về phía Miêu Vân Tô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Miêu Vân Tô. Miêu Vân Tô đáp lại ánh mắt của Trương Tiêu Hàm, không chỉ ánh mắt của hắn, cả thân hình của hắn nữa. Sự công kích của hồ quang điện từ lôi điện tử linh đằng căn bản không thể ngăn cản thân hình hắn. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, giống như đang nhìn con mồi trong tầm tay. Chương 1038 Chiến Vô Cực Tông 14, bốn mắt nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Trước kia, đã có rất nhiều lần bốn mắt nhìn nhau, nhưng lúc ấy, trong lòng Miêu Vân Tô không có cừu hận mãnh liệt như vậy. Đối với Trương Tiêu Hàm còn mang theo cảnh giác, bây giờ thì khác, trong mắt Miêu Vân Tô toàn là phẫn nộ, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt lên người Trương Tiêu Hàm. Hận không thể ăn thịt hắn, gặm xương hắn, người khi căm hận, rất dễ mất lý trí. Bây giờ, chính là lúc Miêu Vân Tô mất lý trí. Hắn dựa vào phòng ngự của trường bào, mặc kệ hồ quang điện của lôi điện tử linh đằng, mặc kệ hỏa mãng quấn quanh người, vậy mà thẳng tắp lao về phía Trương Tiêu Hàm, muốn tự tay bắt được Trương Tiêu Hàm. Hắn không sợ Trương Tiêu Hàm, chỉ cần linh lực của hắn chưa cạn kiệt, phòng ngự của Trường Bào sẽ không mất đi, chỉ cần thần thức điều khiển bảo khí không bị hồ quang điện tập kích, hắn gần như bất khả chiến bại. Trương Tiêu Hàm cướp đi Hắc Tử Phong của hắn, thành công chọc giận hắn, toàn thân linh lực của hắn dâng lên đến cực hạn, ánh mắt phẫn nộ đối diện với Trương Tiêu Hàm. Ngay lúc này, Trương Tiêu Hàm đón nhận ánh mắt Miêu Vân Tô, thần thức tụ lại thành một điểm, đột nhiên tập kích. Thần thức công kích chính là ở chỗ vô thanh vô tức, ở chỗ đột nhiên, Miêu Vân Tô chỉ cảm thấy thức hải đau nhói, trong ý thức trong nháy mắt trống rỗng, một đạo cột sáng màu trắng từ tấm gương trong tay Trương Tiêu Hàm chiếu ra. Bấy lâu nay, Trương Tiêu Hàm chưa từng tự mình cầm tiên kính thu lấy nguyên thần ai, vẫn luôn lợi dụng thần thức phân thân, nhưng lần này, nàng không dùng thần thức phân thân, lần này, nàng đón lấy Miêu Vân Tô đang bay giữa không trung, tiến thêm một bước, cột sáng màu trắng từ tiên kính thẳng tắp rơi xuống đỉnh đầu Miêu Vân Tô, bao phủ toàn bộ đầu hắn. Mi tâm là trung tâm của cột sáng tiên kính, một quả cầu sáng rực rỡ từ mi tâm Miêu Vân Tô tỏa ra. Không hề có chút dãy ruộng nào, thân thể Miêu Vân Tô theo quán tính lao về phía trước. Trên thân bỗng nhiên bốc cháy, hỏa hồ dương cao cờ phướn trong tay, hỏa mãng rời khỏi thân thể Miêu Vân Tô, mắt thấy Trường Bào xanh bên trong, thân thể hắn hóa thành tro tàn. Triệu Trường Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm. Trên người bỗng nhiên run lên, hắn đột nhiên hiểu tại sao Trương Đào lại cam tâm tình nguyện làm linh hồn tôi tớ của Trương Tiêu Hàm, nếu thân thể Miêu Vân Tô còn ở đây, hắn còn có quyền lựa chọn sao? Hỏa hồ thu hồi hỏa mãng, cười hì hì bay xuống, nhặt lên Trường Bào, rồi lại tìm được một chiếc nhẫn chữ vật. Chủ nhân, Trường Bào này phòng ngự rất tốt, chủ nhân luyện chế lại một lần xem sao. Nói xong, nàng đưa Trường Bào và nhẫn chữ vật cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy Trường Bào, thu lại, vất tay triệu hồi lôi điện tử linh đằng, thu lấy Hắc Từ Phong. Sau đó, nàng dùng thần thức quan sát nhẫn chữ vật. Linh Lung, ngươi cùng Tiểu Bảo xem trước đi, chọn những thứ hữu dụng cho ta. Nàng ném nhẫn chữ vật cho hỏa hồ, rồi mới nhìn về phía Triệu Trường Thiên. Triệu đạo hữu, tiếp theo chúng ta còn đánh nữa không? Linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm đã hao tổn phần nào, nàng không chút do dự lấy ra một viên linh đan ném vào miệng, chậm rãi luyện hóa trước mặt Triệu Trường Thiên. Triệu Trường Thiên nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ mặt phức tạp, hắn chỉ giao thủ với Trương Đào vài chiêu, lẫn nhau ra tay đều không ác liệt, nhưng chứng kiến Trác Phàm Trần và Miêu Vân Tô vẫn lạc trước mặt mình, hắn không còn tâm tư nghênh chiến. Trương đạo hữu, ta, hắn do dự, lúc này nói gì cũng đều vô lực, hắn đã tiên đoán được số phận của mình, bỏ chạy sao? Dù Trương Tiêu Hàm chịu thả hắn đi, một mình hắn, làm sao vượt qua lôi kiếp phi thăng được, nhưng mà nhận Trương Tiêu Hàm làm chủ, lời này thế nào cũng nói không ra miệng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đưa tay đánh ra một đạo linh hồn khế ước. Triệu Trường Thiên nhìn linh hồn khế ước, thở dài, bước ra tinh huyết và thần thức của mình, lại thu thêm một linh hồn tôi tớ. Trương Tiêu Hàm cũng không thấy vui vẻ gì, ngoài việc không cần lo lắng sát tâm của Triệu Trường Thiên. Trương Tiêu Hàm thực sự không muốn có nhiều linh hồn tôi tớ như vậy. Vẫn là câu nói đó, nàng không muốn làm tông chủ, không muốn tự mình lập nên thế lực, nàng chỉ muốn sống yên ổn, tự tại, nhưng hiện tại, dưới tay nàng đã bắt đầu có thuộc hạ, mỗi người đều nhìn nàng như vậy, bảo đảm sự yên ổn cho những thuộc hạ này, làm sao được? Một Trương Đào đã xúi dục Tiểu Bảo khuyên nàng chiếm lấy vị trí tông chủ Vô Cực Tông. Thêm một Triệu Trường Thiên nữa, không cần phải nói, chắc việc mặc hoàng bào cũng có thể làm được. Chúc mừng chủ nhân, lại thu thêm một người hầu khế ước. Nhưng mà chủ nhân sao lại không vui vậy? Hỏa hồ cười híp mắt, mang theo vẻ ngạc nhiên, nghe được mấy chữ người hầu khế ước, trong lòng Triệu Trường Thiên trào dâng chút khó xử, cũng đột nhiên hối hận, dù liều chết, chết cũng đã chết rồi, ít nhất còn có chút tôn nghiêm, nhưng hiện tại lại trở thành tôi tớ khế ước. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta đang nghĩ, đồ vật trong tay ta có đủ cho chúng ta phi thăng không? Nhưng giờ lại thêm một người, ta mới lo lắng chuyện này. Triệu Trường Thiên nghe xong, sự hối hận lại thay đổi, Trương Tiêu Hàm thực sự có tài nguyên phi thăng, thực sự có thể bảo đảm hắn phi thăng. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn Trương Đào, trên mặt Trương Đào không hề có chút kích động nào, giống như chuyện đương nhiên, rồi lại nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng mặt không biểu tình. Nếu như vậy, trong chốc lát, trong lòng Triệu Trường Thiên không ngừng thay đổi, lo lắng, hắn không biết hiện tại mình nên đau khổ hay nên vui mừng. Triệu đạo hữu, chuyện này, dù sao ta cũng phải về xem tình hình tông môn, ngươi xem, ngươi theo ta hay là tránh đi một chút. Trương Tiêu Hàm biết trong lòng Triệu Trường Thiên sẽ không ngay lập tức thay đổi, nên hỏi ý kiến của hắn. Triệu Trường Thiên nhìn Trương Tiêu Hàm, chậm rãi thở dài, ta đã là tôi tớ khế ước của Trương đạo hữu, đương nhiên không có lý do gì mà trốn tránh. Bốn chữ tôi tớ khế ước hắn nói ra có chút khó khăn, nhưng quyết định đã chắc chắn, nói ra miệng rồi, trong lời nói của Trương Tiêu Hàm đã có ý muốn ban cho hắn một phần tài nguyên phi thăng. Hắn đã ký kết linh hồn khế ước, chạy cũng không thoát, sinh tử đều do Trương Tiêu Hàm quyết định, bây giờ trốn tránh, về sau làm sao mở miệng xin tài nguyên tu luyện. Trương Tiêu Hàm không ngờ Triệu Trường Thiên lại nghĩ như vậy. Tất nhiên Triệu Trường Thiên không ngại, nàng cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó là bốn người, không ai trông chừng nàng, bốn người này có thể đánh bại hai tu sĩ tu thần kỳ và một tông chủ hóa thần hậu kỳ. Nhưng khi trở về, nàng lại có thêm một thuộc hạ, thêm một chiếc nhẫn chữ vật của tông chủ. Từ xa, tiếng nổ và sự dao động linh lực truyền tới. Trương Đào nhỏ giọng nói với Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, trường bào và hắc từ phong của Miêu tông chủ ta mượn dùng một chút. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, lập tức hiểu ý Trương Đào, đối với nàng mà nói, chuyện này cũng không thành vấn đề, khẽ vươn tay lấy ra hai món đồ này, ném cho Trương Đào. Chương 1039 Chiến Vô Cực Tông. 15, tu sĩ Vô Cực Tông và Tam Thánh Điện đã hỗn chiến với nhau khá lâu. Tu sĩ Tam Thánh Điện và Vô Cực Tông trải rộng hơn 10 dặm, giết chóc kịch liệt, khó phân thắng bại, nhưng chỉ cần quan sát kỹ, có thể thấy Tam Thánh Điện hơi chiếm ưu thế, bởi vì kiếm trận mà họ tạo ra thực sự lợi hại. 3, 5 người bất kỳ tiếp xúc với nhau, lập tức tạo ra một tu sĩ cao cấp hơn. Trong chiến đấu giữa các tu sĩ, cấp bậc là yếu tố quan trọng nhất, tu sĩ cao cấp hơn có sức mạnh nghiền áp tuyệt đối đối với tu sĩ cấp thấp hơn. Dù sao, thực lực biến thái như Trương Tiêu Hàm là hiếm thấy. Tam Thánh Điện bên này kết đan kỳ tu sĩ hầu như cũng là mấy người một tổ, khiến cho bên trong một người tu vi bỗng chốc tăng lên tới Nguyên Anh kỳ. Dạng này, bọn hắn Nguyên Anh kỳ tu sĩ số lượng liền gia tăng rất lớn, mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng là mấy người một tổ. Cho dù chế tạo không ra hóa thần kỳ tu sĩ, cũng dư thừa không ít Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Đã như thế, Vô Cực Tông bên này áp lực lại càng thêm lớn lao. Trong hỗn loạn như thế, Trương Tiêu Hàm cùng mấy người bay trở về, vậy mà không hề bị chú ý tới. Trong khoảng thời gian này, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm đã khôi phục tới trạng thái đầy đủ. Bất quá Hỏa Hồ Lô vẫn là tạm thời không cần dùng, mà Lôi Điện Tử Linh Đằng toàn lực thu lấy Hắc Từ Phong cũng tiêu hao rất lớn, cần được bồi dưỡng, hai bảo khí đắc lực nhất của Trương Tiêu Hàm cũng chưa được sử dụng. Bất quá nàng bảo khí không ít, còn có hỏa nhận, băng nhận, nhưng nàng quan sát thế cục, không vội ra tay. Vô Cực Tông bên này, hóa thần kỳ tu sĩ đều cùng đối thủ giằng co, áp lực lớn nhất chính là những Nguyên Anh kỳ và kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nhất là kết đan hậu kỳ tu sĩ, tóm lại có thể dùng tổn thất nặng nề để hình dung. Trương Tiêu Hàm vốn không phải là người nhân từ nương tay, thế nhưng nàng cũng không phải là kẻ tàn nhẫn độc ác. Bất luận là Vô Cực Tông hay Tam Thánh Điện tu sĩ, lúc này đều là pháo hôi của tông môn, vì tông môn tranh giành thứ hạng vô nghĩa trên Linh Vũ Đại Lục. Bọn họ đang dùng sinh mệnh của mình làm giá, xem như bậc thang thăng cấp cho tông môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng không muốn đối với những tu sĩ vô tội như thế ra tay. Giữa Tam Thánh Điện và Vô Cực Tông, các tu sĩ căn bản không có thủ oán, nguyên nhân chém giết lẫn nhau không liên quan gì đến cá nhân họ. Liếc mắt nhìn qua, trước mắt toàn là linh lực phóng thích, pháp khí va chạm, không ngừng có tu sĩ kêu thảm thiết từ giữa không trung rơi xuống. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, một đạo uy áp bàng bạc bỗng nhiên từ phía sau phóng ra. Tiếp theo là một đạo khác, Trương Đào ở phía trước, Triệu Trường Thiên theo sát phía sau, hai vị tu thần kỳ tu sĩ vận dụng tâm lực hướng chiến trường dồn xuống. Phảng phất như giao long bay lên không trung, lại phảng phất như thiên băng địa liệt, uy áp không hề giữ lại đủ để áp chế hoàn toàn tất cả tu sĩ cấp thấp hơn. Bất luận là hóa thần kỳ tu sĩ hay nguyên anh kỳ tu sĩ, dưới sự uy áp khổng lồ và đột ngột ấy đều hoảng sợ. Kết đan kỳ tu sĩ cũng vậy, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vậy, bọn họ căn bản không thể chiến đấu dưới sự uy áp ấy. Hộ thể linh thuẫn trên người nhau nhau bị áp chế, từng người nghiêng ngả từ giữa không trung rơi xuống, nhất là những tu sĩ kết thành kiếm trận, trừ người mạnh nhất trong kiếm trận, những người khác đều miệng mũi chảy máu, nặng nề té xuống đất, chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ còn có thể đứng trên không, gắng sức chống đỡ, nhưng mà giao đấu lẫn nhau gần như là không thể. Uy áp tu thần kỳ chỉ thoáng qua rồi thu hồi, thân hình rơi xuống giữa không trung kịp lúc ổn định vào phút chót. Cũng có mấy tu sĩ bị thương hoặc kiệt sức trước đó không kịp tự vệ, vẫn nặng nề đập xuống đất, tất cả mọi người sững sờ, mờ mịt tìm kiếm nguồn sức mạnh kinh khủng như vậy chỉ có tu thần kỳ đại tu sĩ mới có. Là ai? Là Vô Cực Tông hay Tam Thánh Điện? Trương Tiêu Hàm áo bào phất phới giữa không trung, sắc mặt nàng mang vẻ bi ai nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt nhìn xuống các tu sĩ đang dừng tay. Phía sau nàng nửa bước, lần lượt đứng thẳng Trương Đào, Triệu Trường Thiên, Hỏa Hồ, Tiểu Bảo, mọi ánh mắt đổ dồn về Triệu Trường Thiên, bất luận là Tam Thánh Điện tu sĩ hay Vô Cực Tông tu sĩ. Chiến trường náo nhiệt trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, sự kinh ngạc và bối rối cùng hiện diện trên mặt mọi người. Kế đó trên mặt tu sĩ Vô Cực Tông lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Trương Tiêu Hàm lúc đi là 4 người, lúc trở về, Tam Thánh Điện chỉ còn một tu sĩ đứng sau lưng nàng. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là vị tu thần kỳ của Tam Thánh Điện cũng như Trương Đào đều đã bị Trương Tiêu Hàm thu phục, nhưng làm sao có thể? Trương Tiêu Hàm có tài đức gì mà lại có thể thu phục hai tu thần kỳ? Tam Thánh Điện tông chủ có thể đồng ý không? A, Tam Thánh Điện tông chủ Miêu Vân Tô đâu? Các vị đạo hữu, Trương Đào đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, ánh mắt sắc bén chậm rãi đảo qua từng tu sĩ trên chiến trường. Tam Thánh Điện tông chủ Miêu Vân Tô đạo hữu đã vẫn lạc. Cái gì gọi là một hòn đá làm dậy ngàn con sóng? Câu nói này chính là vậy. Tất cả tu sĩ đều giật mình kinh ngạc, tu sĩ Vô Cực Tông gieo hò, tu sĩ Tam Thánh Điện không thể tin nổi, mà các tu sĩ cấp cao, hơn 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ thì ngây người. Trương Đào giơ tay lên, một kiện đạo bào màu vàng kim nhạt thêu mây trắng tung bay giữa không trung. Trên tay hắn là ngọn núi nhỏ đen xì, đạo bào này quá quen thuộc, mỗi tu sĩ cấp cao đều từng tận mắt nhìn thấy nó trên người Miêu Vân Tô. Còn ngọn núi nhỏ kia, chỉ có vài tu sĩ nhận ra, Miêu Tông chủ vẫn lạc. Một hóa thần kỳ tu sĩ Tam Thánh Điện thốt lên, bỗng ánh mắt hắn sáng lên, hướng Triệu Trường Thiên kêu, Triệu Trường Lão, ngươi vì sao đứng ở đó, ngươi vì sao đứng cùng tu sĩ Vô Cực Tông, Miêu Tông chủ thật sự vẫn lạc sao? Triệu Trường Thiên sắc mặt thoáng hiện vẻ không tự nhiên, nhưng rất nhanh khắc chế, hắn đứng bất động sau lưng Trương Tiêu Hàm nửa bước, lạnh nhạt nói, Miêu Vân Tô Tông chủ cùng trưởng lão Trác Phàm Trần không địch lại Trương Tiêu Hàm đạo hữu, đã bỏ mình, ta này phụng Trương Tiêu Hàm đạo hữu làm chủ, câu, phụng Trương Tiêu Hàm làm chủ, nói lần thứ hai dễ hơn nhiều. Trong chốc lát, Triệu Trường Thiên dường như đã nghĩ thông suốt, nói hay không cũng là sự thật, hắn đã đứng sau lưng Trương Tiêu Hàm, Trương Đào cũng nhận Trương Tiêu Hàm làm chủ, hắn đã thản nhiên như vậy, mình còn ngượng ngùng gì, lại nói, sợ hãi không dám thừa nhận thì sao, sớm muộn gì cũng bị người chỉ mặt mắng chửi, không bằng nói ra sớm, trong lòng nhẹ nhàng, dù có người nhục mà, còn có Trương Tiêu Hàm che chở, với thực lực của Trương Tiêu Hàm, làm sao để người khác cãi lại, nhận Trương Tiêu Hàm làm chủ. Câu này còn làm xôn xao hơn cả việc Miêu Vân Tô vẫn lạc. Tu sĩ dù sao cũng có lúc ngã xuống, nhưng tu sĩ cam tâm tình nguyện làm nô dịch cho người khác, gần như không tồn tại. Chương 1040, Vô Cực Tông chi chiến, 16, thế nhưng lại có tu sĩ nhận người khác làm chủ, lại là tu thần kỳ nhận một hóa thần sơ kỳ làm chủ. Hoàn toàn lật đổ nhận thức của tu sĩ, làm sao có thể, Tam Thánh Điện đạo hữu nhóm, chúng ta hôm nay tấn công Vô Cực Tông, là vì tông môn ta không luyện chế được linh đan linh dược sao? Thật sự là vì tông môn ta bị gián tế Vô Cực Tông xâm nhập sao? Là vì Trương Tiêu Hàm đạo hữu Vô Cực Tông giết thiếu tông chủ Miêu Ngự Hiên sao? Không, tất cả chỉ là cái cớ, đơn giản là Vô Cực Tông uy hiếp địa vị của Tam Thánh Điện trên Linh Vũ Đại Lục. Một khi đã mở lời, Triệu Trường Thiên chuẩn bị lấy lòng Trương Tiêu Hàm triệt để. Là cha Miêu Ngự Hiên, Miêu Vân Tô không thể báo thù cho con, là tông chủ Tam Thánh Điện, Miêu Vân Tô cũng không thể đưa Tam Thánh Điện đến vinh quang. Miêu Vân Tô đã vẫn lạc, Tam Thánh Điện thái thượng trưởng lão chỉ còn một vị. Các vị đạo hữu, nay chúng ta chém giết, là vì ai đây? Triệu Trường Thiên nói đến đây, giọng nói có chút bi thương, hắn nghĩ đến chính mình, chỉ vì lôi kiếp, tài nguyên phi thăng, hắn đạt được ngày hôm nay, nếu biết trước, hắn còn có thể đáp ứng Miêu Vân Tô ra trận không? Chim khôn chọn cành mà đậu, ta, Triệu Trường Thiên, tu thần kỳ, nay đã rời Tam Thánh Điện, phụng Vô Cực Tông Trương Tiêu Hàm đạo hữu làm chủ, nếu tu sĩ Tam Thánh Điện lại ra tay với tu sĩ Vô Cực Tông, ta tất sẽ ra tay ngăn cản, Triệu Trường Thiên nói xong. Uy áp tu thần kỳ lại một lần nữa phóng thích, lần này, uy áp hướng về phía mấy vị hóa thần kỳ Tam Thánh Điện. Uy áp của Triệu Trường Thiên khiến hơn 10 vị hóa thần kỳ không khỏi lùi lại vài bước. Suy nghĩ của họ không theo kịp, Triệu Trường Thiên muốn làm gì? Hắn thật sự phụng tu sĩ Vô Cực Tông làm chủ. Các vị đạo hữu, xưa kia chúng ta đều là tu sĩ Tam Thánh Điện, ta và Triệu Trường Thiên tu vi cao hơn các người nhiều. Thế nhưng chúng ta đều đã ký kết khế ước linh hồn với Trương đạo hữu. Cam tâm tình nguyện làm tôi tớ của Trương đạo hữu, các người vẫn chưa hiểu. Chim khôn chọn cành mà đậu, sao? Trương Đào thẳng thắn hơn, hắn phất tay thu hồi đạo bào và hắc từ phong của Miêu Vân Tô đưa cho Trương Tiêu Hàm. Ngay cả khế ước linh hồn cũng không giấu giếm, Trương Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy đạo bào và hắc từ phong, cất vào chữ vật giới chỉ. Trương Đào và Triệu Trường Thiên đã đẩy nàng lên phía trước. Nàng chỉ có thể tiến không thể lui, nàng chậm rãi bước tới, một bước này khiến tử khí trong cơ thể nàng nhanh chóng lưu chuyển. Trong thân thể một loại sức mạnh dường như không thuộc về mình đang thiêu đốt. Trương Tiêu Hàm vẻ mặt nghiêm nghị, nàng nhìn xuống hàng vạn tu sĩ trải rộng mười mấy dặm, hơi cúi đầu, tựa như đang nhìn thần dân của mình. Các vị đạo hữu từ xa đến, không phải để chết ở đây, mọi người chỉ muốn kiếm tìm tiền đồ, tài nguyên tu luyện, thế nhưng dù kiếm được tài nguyên đó, nếu không có mệnh hưởng thụ, cũng là uổng phí. Nay ngoài có yêu tộc xâm lấn, trong có ma huyễn cấm địa và ma tộc rình rập, tu sĩ chúng ta nội chiến có ý nghĩa gì? Sinh mạng chúng ta không phải vẫn lạc trong tu hành nghịch thiên, cũng không phải để bảo vệ gia viên, càng không phải vì những kẻ yếu đuối coi chúng ta là tiên nhân, xem các người dưới chân, xem những máu me, xem những sinh mạng đã mất, hôm nay tất cả đáng giá không? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, nàng nhớ lại lúc rời khỏi Huyền Chân Phái, nếu không rời đi, nàng đã sớm bỏ mạng ở Huyền Hoàng Đại Lục, trong lòng bỗng chốc thấy vô vị, nhìn xuống các tu sĩ này, trong lòng bỗng có cảm giác cao cao tại thượng, phảng phất như đang nhìn kiến sâu, đúng vậy, chính là cảm giác này, về thực lực và tâm lý đều là cảm giác này, các tu sĩ này trước đây liều chết chém giết, đến giờ đã vô nghĩa. Sự kinh hãi và bối rối về tương lai khiến họ khó đưa ra quyết định tiếp theo. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, từ khi trở về, nàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hạ Thần Hy, vinh quang giờ phút này vốn nên thuộc về Hạ Thần Hy. Thế nhưng nàng âm thầm đặt hết vinh quang lên mình, nàng là tu sĩ Vô Cực Tông, là điện chủ danh dự Vô Cực Tông, là trưởng lão Vô Cực Tông, tất cả vinh quang nàng đạt được vốn nên thuộc về Vô Cực Tông, thuộc về Hạ Thần Hy, thế nhưng nàng giờ đứng ở chỗ cao, nhìn xuống các tu sĩ Vô Cực Tông và Tam Thánh Điện. Phía sau nàng là hai thủ hạ tu thần kỳ, còn phía sau hắn, trong trận chiến vừa rồi, không có ai, Hạ Thần Hy giấu kín tâm trạng phức tạp, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại thắng dễ dàng như thế. Không, hắn ngờ mà, ít nhất hắn cho rằng Trương Tiêu Hàm sẽ không bị Miêu Vân Tô giết chết. Hắn vốn không sợ Miêu Vân Tô, dù không giết được Miêu Vân Tô, cũng sẽ không bị Miêu Vân Tô giết chết, nhưng Trương Tiêu Hàm lại có thực lực giết Miêu Vân Tô. Hắn tin lời Trương Đào, dù Trương Đào ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, cũng sẽ không gán chiến quả cho Trương Tiêu Hàm, hắn chỉ muốn Trương Tiêu Hàm kéo lại ba cường giả kia. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn thoáng hiện một ý nghĩ khác. Trương Tiêu Hàm, nàng chẳng lẽ cũng đang tranh giành trước tông chủ? Tình thế phát triển ngoài dự liệu của mọi người, tu sĩ Vô Cực Tông bỗng nhiên hò reo, tiếng hò reo vang tận mây xanh, thắng lợi và đình chiến quá nhanh, lời nói của Trương Tiêu Hàm và hai tu thần kỳ bên cạnh khiến họ thấy hy vọng sống. Đầu tiên là kết đan kỳ tu sĩ reo hò, rồi đến nguyên anh kỳ tu sĩ, họ là phe yếu trong trận chiến này, đối mặt kiếm trận của Tam Thánh Điện, nói không sợ chết là giả, nếu nói trong trận chiến ở Bắc Hàn Sơn, họ là vì các tu sĩ phía sau, vì người thường, thì trận chiến này là vì gì? Nguyên nhân Tam Thánh Điện tìm đến Vô Cực Tông không liên quan gì đến những tu sĩ cấp thấp này. Họ từng oán hận Trương Tiêu Hàm, là Trương Tiêu Hàm giết thiếu tông chủ Tam Thánh Điện mà gây họa cho Vô Cực Tông. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm không hề lùi bước mà nghênh chiến với tu thần kỳ và tông chủ Tam Thánh Điện, nàng cùng các tu sĩ bên cạnh mang đi những đối thủ nguy hiểm nhất. Điều này khiến họ nghi ngờ, Trương Tiêu Hàm vốn không sợ Tam Thánh Điện trả thù, Tam Thánh Điện đến đây, chưa chắc là vì Trương Tiêu Hàm. Lời Triệu Trường Thiên, lời Trương Đào và vài câu cuối của Trương Tiêu Hàm không có gì cao cả, nhưng đều nói đến lòng họ, họ chỉ muốn yên ổn tu luyện, họ không muốn chết trong chiến đấu giữa các tông môn nào làm bá chủ Linh Vũ Đại Lục, không liên quan gì đến những tu sĩ cấp thấp này, số linh thạch họ kiếm được không tăng lên vì địa vị tông môn. Họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn ban bố để kiếm tài nguyên tu luyện. Sự tôn kính của các tu sĩ khác cũng không rơi vào những tu sĩ cấp thấp này. Hưởng lợi và được ngưỡng mộ, vĩnh viễn chỉ có tông chủ và những tu sĩ cấp cao. Chương 1041, Hậu Chiến Trường. Vô Cực Tông cùng Tam Thánh Điện giao chiến, Vô Cực Tông dễ dàng giành thắng lợi. Ngay tại trận địa, Hạ Thần Hy ban bố điều kiện cho các tu sĩ Tam Thánh Điện. Nếu nguyện gia nhập Vô Cực Tông, tất sẽ được đối đãi công bằng như các đệ tử của tông môn. Còn nếu không muốn gia nhập, cũng không thể trở về Tam Thánh Điện, bởi vì Vô Cực Tông sẽ không dung thứ bất cứ tông môn nào dám mạo phạm sơn môn mà không bị trừng phạt. Việc Tam Thánh Điện bất ngờ tấn công Vô Cực Tông, nay Vô Cực Tông phản kích hoàn toàn chính đáng, Phạm Tiểu Phạm cũng trở về Vô Cực Tông vào ngày hôm sau, khiến thực lực tông môn lại được củng cố thêm một bậc. Hạ Thần Hy vô cùng quyết đoán, một mặt sai phái đệ tử truyền đạt ngọc giản đến Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, một mặt ban thưởng cho các đệ tử lập công trong trận chiến. Người đầu tiên được thưởng là Trương Tiêu Hàm, nàng cùng ba đệ tử của mình, mỗi người đều được chọn lựa một bảo vật trong tàng bảo các của Vô Cực Tông để tăng cường tu vi. Trương Tiêu Hàm tuy tầm mắt không kém, nhưng vẫn đánh giá thấp nội tình của tông môn. Lần đầu tiên bước vào tàng bảo các, nàng hầu như không thở nổi vì quá kinh ngạc trước vô số bảo vật. Lúc đó, nàng mới hiểu ra rằng Vô Cực Tông không hề chỉ là một tông môn hạng nhì tầm thường như vẻ bề ngoài. Dạy người câu cá, hơn là cho người cá, dù Trương Tiêu Hàm tự nhận có truyền thừa trong luyện đan, luyện khí và chế phù không phải truyền thừa, mà là do thần thức cường đại và ý chí kiên cường của nàng rèn luyện. Thậm chí đã lĩnh hội được cả trận pháp, nhưng nàng vẫn hiểu rằng, trên đời này có rất nhiều điều không thể nhìn nhận bằng con mắt thường. Học vấn vô bờ bến, quả là chân lý của thiên hạ, nàng chọn lựa truyền thừa luyện khí và một vật phẩm khác gọi là châm ngọc. Khoáng thạch, nàng không nhận ra châm ngọc, chỉ muốn chọn lựa vài vật phẩm đặc biệt, nhưng sau khi xem qua giới thiệu về châm ngọc thì bị thu hút ngay lập tức. Một khối đá bất quy tắc, nặng đến vạn cân, chỉ riêng trọng lượng này thôi cũng đủ khiến Trương Tiêu Hàm chú ý. Còn về những linh thạch cực phẩm dồi dào trong tàng bảo các, Trương Tiêu Hàm thậm chí còn không thèm liếc nhìn, vì số linh thạch trong tay nàng còn nhiều hơn thế. Trương Đào và Hỏa Hồ Tiểu Bảo cũng đều có được những thứ mình muốn. Riêng Triệu Trường Phong không được phép vào tàng bảo các, để an ủi, Trương Tiêu Hàm tặng hắn một viên linh đan luyện chế từ vạn năm linh dược, khiến Triệu Trường Phong vui mừng khôn xiết. Hắn mới chỉ phục tùng Trương Tiêu Hàm, chưa kịp lập công gì, mà nàng đã ban thưởng cho hắn linh đan quý giá như vậy, một viên linh đan có thể lập tức phục hồi linh lực cho hắn sau khi cạn kiệt. Điều này khiến lòng hắn vô cùng cảm kích. Vài ngày sau, toàn bộ Linh Vũ Đại Lục chấn động trước kết quả ngoài dự liệu của trận chiến sinh tử giữa Tam Thánh Điện và Vô Cực Tông. Không chỉ tông chủ Tam Thánh Điện, Miêu Vân Tô tử trận, ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Hai vị tu sĩ thần kỳ xuất chiến của Tam Thánh Điện, một người tử trận, một người trở thành linh hồn khế ước, như vậy Tam Thánh Điện chỉ còn lại một vị tu sĩ thần kỳ. Danh tiếng Trương Tiêu Hàm tự nhiên vang xa khắp Linh Vũ Đại Lục sau trận chiến này, thậm chí công lao của nàng trong trận chiến tại Bắc Hàn Sơn trước đó cũng được thổi phồng lên. khiến biết bao tu sĩ thán phục. Thân thể đặc biệt của Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa được ca ngợi, nhưng lần này là công khai và rộng rãi, nhiều phiên bản khác nhau về sự trưởng thành của nàng cũng xuất hiện, khiến các nữ tu sĩ Linh Vũ Đại Lục vô cùng ngưỡng mộ. Quá trình Trương Tiêu Hàm đánh bại Miêu Vân Tô và Trác Phàm Trần cũng được truyền tụng một cách sống động, dù không ai biết thực hư ra sao, nhưng người người vẫn say mê truyền tụng. Nay, không ai dám có ý đồ gì với thể chất đặc biệt của Trương Tiêu Hàm nữa. Ít nhất là không công khai, ai nấy cũng sợ tự chuốc lấy tai họa. Phạm Tiểu Phạm trở về vào ngày thứ ba sau trận chiến. Lúc này, Hạ Thần Hy đã chuẩn bị cho một cuộc chiến khác, Vô Cực Tông sẽ xuất binh tiêu diệt hoàn toàn Tam Thánh Điện khỏi Linh Vũ Đại Lục. Hạ Thần Hy hiểu rằng, nội tình của Vô Cực Tông chưa đủ để thống trị Linh Vũ Đại Lục. Cho dù diệt trừ Tam Thánh Điện, Vô Cực Tông vẫn cần sự ủng hộ của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Vì vậy, trong cuộc chiến này, ông liên minh với Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, hy vọng ba tông môn cùng nhau tiêu diệt Tam Thánh Điện. Nhưng tình thế không hoàn toàn nằm trong tầm tay ông. Khi tin tức Miêu Vân Tô tử trận lan truyền, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đã hành động trước, họ không cần điều động nhiều binh lực, chỉ phái các tu sĩ thần kỳ đến, và vị tu sĩ thần kỳ còn lại của Tam Thánh Điện liền mở cửa sơn môn. Vị tu sĩ thần kỳ cuối cùng của Tam Thánh Điện chỉ đặt ra một điều kiện, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông giúp hắn vượt qua thiên kiếp phi thăng. So với kho báu của một tông môn, điều kiện này quá nhỏ, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông còn tự mình quyết định cho phép hắn chọn lựa bảo vật phi thăng trong tàng bảo các của Tam Thánh Điện, nhưng những giao dịch ngầm giữa họ thì không ai hay biết. Khi Hạ Thần Hy chuẩn bị liên minh với Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông để thu phục Tam Thánh Điện, thì nhận được ngọc giản từ hai tông môn kia, khiến ông tức giận đến nỗi suýt nữa phun ra máu. Ông ta thực sự là làm việc không công, các tu sĩ của tông môn khác cùng Tam Thánh Điện liều chết chiến đấu, nhưng thành quả lại thuộc về Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Ông ta thậm chí không được một nửa khối linh thạch hạ phẩm nào từ kho báu của Tam Thánh Điện. Ông ta không ngờ rằng chiến thắng của Vô Cực Tông lại dễ dàng đến vậy, và cũng không ngờ rằng Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông căn bản không để ông ta vào mắt. Điều duy nhất an ủi là ông ta đã thu nhận được vài trăm tu sĩ Tam Thánh Điện, trong đó phần lớn là tu sĩ Nguyên Anh và Kết Đan. Hơn nữa nhiều người trong số họ còn tu luyện kiếm trận. Trong vài tháng sau đó, Linh Vũ Đại Lục gần như rơi vào hỗn loạn, Tam Thánh Điện bị xóa sổ khỏi Tam Đại Tông Môn, danh tiếng Vô Cực Tông không được nâng cao như mong đợi. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông cũng không có ý định để Vô Cực Tông ngang hàng với họ. Hơn nữa hai tông môn này chia đều tất cả tu sĩ và tài nguyên của Tam Thánh Điện, thực lực được tăng cường đáng kể, Linh Vũ Đại Lục lập tức trở thành thiên hạ của hai tông môn này. Một điều nữa khiến Hạ Thần Hy không ngờ tới là uy tín của ông ta trong Vô Cực Tông bắt đầu giảm sút. Người có uy tín nhất trong Vô Cực Tông không còn là Hạ Thần Hy, cũng không phải Phạm Tiểu Phạm, mà là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không biết uy tín của mình trong Vô Cực Tông đang tăng vọt, cũng không biết sự tồn tại của mình đã khiến Hạ Thần Hy e ngại. Sau khi chọn lựa bảo vật, nàng trở về động phủ của mình, không gặp ai cả, mỗi lần giao chiến với cường giả đều mang lại cho nàng những lĩnh hội mới. Trận chiến với Miêu Vân Tô và Trác Phàm Trần đã giúp nàng nhìn thấy ưu điểm của mình, nhưng cũng thấy được những lo lắng về tương lai, nàng bắt đầu phải suy nghĩ đến lời nói của Trương Đào và Tiểu Bảo, những lời cảm ơn độc giả và phiếu tháng bị bỏ qua. Nội dung này không liên quan đến câu chuyện chính. Chương 1042, truyền thừa luyện khí, tử khí, không phải là một loại linh lực đơn giản, Trương Tiêu Hàm đến giờ vẫn chỉ có thể gọi nó là tiên khí ban đầu. Nhưng nó có phải là một loại linh khí khác không? Rõ ràng là không, vì sự bộc phát của tử khí, sức mạnh mà tử khí mang lại có liên quan đến ý chí của nàng. Về mặt tu luyện, nàng vẫn chưa lĩnh hội được nhiều, nhưng trong chiến đấu, nàng đã cảm nhận được ưu điểm và nhược điểm của tử khí. Nàng không thể lùi bước, chỉ cần lùi lại một bước, sức mạnh của nàng sẽ tiêu tán. Vì vậy, nói tử khí là một loại linh lực không bằng nói nó là một loại truyền thừa. Loại truyền thừa này vừa có thể ban cho nàng sức mạnh, lại cũng có thể tước đoạt sức mạnh của nàng. Sau nhiều trận chiến, Trương Tiêu Hàm nhận thấy suy nghĩ trong lòng nàng đang dần thay đổi. Không biết là do ảnh hưởng của tử khí hay là do chiến thắng, nàng bắt đầu khao khát tiến thêm một bước, khao khát tràn đầy sức mạnh, khao khát chiến thắng những đối thủ mạnh hơn. Trận chiến với Miêu Vân Tô và Trác Phàm Trần như một sự gột rửa tâm hồn nàng, phảng phất có một thứ gì đó chưa từng có đang nảy nở. Nàng đột nhiên nhận ra rằng nếu muốn nâng cao tu vi, nàng phải bước một bước dài về phía trước, nhưng bước đó là bước về hướng nào và làm thế nào để bước đi? Trương Tiêu Hàm từ chối tất cả những người đến thăm, sai Trương Đào và Hỏa Hồ ngăn cản tất cả mọi người ở ngoài động phủ. Nàng ngồi một mình trong tĩnh thất, suy nghĩ miên man. Tính cách ban đầu của nàng là không muốn nổi bật, không muốn đứng trên đỉnh cao thế giới. Nàng chưa từng có tham vọng lớn lao như vậy, nhưng giờ đây, tu vi, sức chiến đấu, thậm chí cả phong cách làm việc của nàng đều liên quan đến tử khí. Liệu nàng còn có thể khiêm tốn như trước đây không? Trong trận chiến đó, nàng mơ hồ cảm thấy linh khí trong cơ thể được giải phóng, như có thứ gì thúc đẩy tử khí đột phá. Nàng đã kiểm tra kỹ lưỡng tu vi và thể chất của mình, nhưng nàng chỉ cảm nhận được điều đó, còn nguồn gốc của sự đột phá thì không thể đoán được. Lần tử khí tiến giai đầu tiên là do nàng uống rất nhiều linh dược, những viên linh đan luyện chế từ vạn năm linh dược, Nhưng giờ đây, nàng không biết điều gì có thể giúp nàng đột phá tu vi. Chiến đấu sao? Chiến đấu sẽ tăng cường ý chí chiến đấu của nàng, cho nàng những cảm giác chưa từng có, nhưng đột phá từ chiến đấu, chẳng lẽ nàng muốn giết chết hoặc biến tất cả tu sĩ thần kỳ thành khế ước của mình? Điều đó làm sao có thể? Trương Tiêu Hàm ngồi trong tĩnh thất 3 ngày liền, vẫn bối rối, không biết nên đi theo con đường nào. Đến ngày thứ 4, Trương Tiêu Hàm tạm thời gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, bắt đầu sắp xếp chiến lợi phẩm. Vòng chữ vật của Trác Phàm Trần bị hỏa hồ thiêu thành tro bụi, vòng chữ vật của Miêu Vân Tô thì do hỏa hồ sắp xếp. Việc đầu tiên nàng làm là xem xét trường bào của Miêu Vân Tô. Trường bào này có trận pháp phòng ngự kinh người, không bị ảnh hưởng bởi hỏa diễm và tia sét. Nếu không phải nhờ thần thức công kích và tiên kiếm của Trương Tiêu Hàm phối hợp, nàng cũng không biết làm sao phá giải được. Trường bào này là kiểu dáng của Tam Thánh Điện, mặc dù Trương Tiêu Hàm có thể dùng nó làm pháp khí, nhưng nàng không thể cứ mặc trường bào của Tam Thánh Điện đi khắp nơi. Việc đầu tiên là phải luyện chế lại nó, ít nhất phải biến nó thành kiểu dáng của Vô Cực Tông. Thực ra, sự khác biệt giữa kiểu dáng của Tam Thánh Điện và Vô Cực Tông chủ yếu nằm ở họa tiết thêu ở gấu áo. Tam Thánh Điện là những đám mây màu vàng, Vô Cực Tông là những chiếc lá, số lượng đám mây và lá quyết định thân phận của chủ nhân. Trương Tiêu Hàm là trưởng lão Vô Cực Tông, gấu áo chỉ được thêu tối đa 7 chiếc lá, thái thượng trưởng lão là 8 chiếc, tông chủ là 9 chiếc, bộ trường bào này lại thêu 9 đám mây vàng, mặc vào trường bào, rót linh lực vào trong, Trương Tiêu Hàm mới phát hiện ra 27 đám mây trắng ở gấu áo và tay áo hóa ra cũng là một loại phương thức công kích, chỉ là Miêu Vân Tô quá khinh thường, không sử dụng chúng. Với trình độ luyện khí hiện tại, Trương Tiêu Hàm vẫn không thể luyện hóa bộ trường bào này mà không làm hỏng trận pháp phòng ngự. Nên nàng đặt nó sang một bên, lấy ra truyền thừa trận pháp mà nàng nhận được từ tàng bảo các của Vô Cực Tông. Đặt ngọc giản lên trán, nội dung ngọc giản nhanh chóng được ghi nhớ trong thức hải. Sau đó, Trương Tiêu Hàm bắt đầu tiêu hóa truyền thừa luyện khí. Luyện khí không chỉ là luyện chế khoáng thạch hoặc các bộ phận của yêu thú thành pháp khí, mà còn có một loại khác là luyện chế trận pháp. Trương Tiêu Hàm trước đây hiểu về trận pháp là khắc họa hoặc luyện chế thành trận bàn, trận kỳ để kích hoạt trận pháp. Việc luyện chế trận pháp lên đồ vật cụ thể thì đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc. Ví dụ như luyện chế một vòng phòng hộ nhỏ lên một tấm ngọc phù. Khi chịu công kích tương ứng, ngọc phù sẽ tự động kích hoạt trận pháp phòng hộ. Trương Tiêu Hàm đã từng mua loại ngọc phù này, nhưng truyền thừa luyện khí mà nàng nhận được lại không có phương pháp luyện chế loại ngọc phù này. Truyền thừa luyện khí mà Trương Tiêu Hàm nhận được lần này là loại này. Luyện chế đủ loại trận pháp phòng hộ và công kích lên đủ loại đồ vật khác nhau. Từ nhỏ như ngọc phù, ngọc trụy, châm cài tóc, đến lớn như giáp da, trường bào, thậm chí có thể luyện chế lên linh thạch, kết hợp với linh thạch để thiết lập đại trận phòng hộ. Trương Tiêu Hàm từ đơn giản đến phức tạp, hấp thụ kiến thức, đắm chìm trong niềm vui khi được tiếp thu kiến thức mới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong 1 tháng, nàng đã tiêu hóa xong 1 truyền thừa luyện khí, tốc độ này khiến chính nàng cũng ngạc nhiên. Bởi vì truyền thừa luyện khí trước đó, nàng mất khoảng 1 năm mới tiêu hóa xong, nhưng tương tự, sau khi hấp thụ truyền thừa luyện khí đó, tu vi của nàng cũng tăng lên 1 cấp, cái này là 1 truyền thừa được hấp thu. Sau đó, trong cơ thể nàng vô cùng yên tĩnh, tu vi so với trước kia không hề biến đổi chút nào. Trương Tiêu Hàm cũng biết, hiện tại nàng không thể dễ dàng tăng cao tu vi như trước, mà nên bắt đầu thử nghiệm truyền thừa mới, nàng đem trận pháp luyện chế lên ngọc phù, đối với phẩm chất ngọc phù, không có yêu cầu quá cao. Trương Tiêu Hàm hiện giờ trong tay không tìm thấy ngọc phù hoàn chỉnh, chỉ có rất nhiều bình ngọc. Về nguyên lý, ngọc phù và bình ngọc là tương tự, nhưng trên thực tế, thao tác luyện chế trận pháp trên bình ngọc lại càng thêm khó khăn. May thay, Trương Tiêu Hàm có kinh nghiệm luyện khí phong phú, ngay cả bảo khí nàng cũng đã từng luyện chế, nên việc luyện chế trận pháp trên bình ngọc cũng không phải là việc khó. Đồng thời, việc thử nghiệm một điều mới mẻ cũng đã phân tán phần lớn sự chú ý của Trương Tiêu Hàm. Ban đầu là bình ngọc, kế đến là trường bào do Vô Cực Tông ban phát, cuối cùng là quần áo thường phục. Rất nhanh, Trương Tiêu Hàm đã quen thuộc cách luyện chế trận pháp lên các vật phẩm khác nhau. Cho đến khi nàng đã thử nghiệm hết tất cả những vật phẩm có thể dùng để luyện tập trong giới chỉ chữ vật, Trương Tiêu Hàm mới đặt ánh mắt lên chiếc trường bào kia. Trường bào màu xanh, ống ngây áo và vạt áo đều thêu 9 đóa mây vàng. Những đám mây vàng sậm này nên được thay đổi như thế nào đây? Chương 1043 sấm sét đồ đằng. Việc thay đổi toàn bộ kiểu dáng của trường bào là bất khả thi. Bởi vì trình độ luyện chế trận pháp của Trương Tiêu Hàm hiện tại chưa thể làm được điều đó mà không gây hư hại, hơn nữa, loại trường bào được luyện chế trận pháp này, dù cho là Miêu Vân Tô hay Trương Tiêu Hàm mặc lên người, trường bào cũng sẽ tự điều chỉnh cho vừa vặn với thân hình. Về đồ án trên trường bào, Trương Tiêu Hàm cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần không trùng lặp với các tông môn trên Linh Vũ Đại Lục là được. Mặt trời, mặt trăng, sao trời đều đã bị sử dụng, ngay cả những loài hoa lá cây cỏ thông thường cũng hầu như đã bị chiếm hết. Nhưng Trương Tiêu Hàm đã sớm chọn được đồ án ưng ý. Đó chính là sấm sét, tạm thời, nàng chỉ có thể dùng kim tuyến trên trường bào để luyện hóa sấm sét. Nhưng khi nàng lại thu được vân lôi thạch, nàng sẽ luyện hóa vân lôi thạch lên bộ trường bào này, để cho hình ảnh sấm sét trên trường bào trở nên chân thực hơn. tia chớp màu vàng cũng là một ý tưởng hay, kết hợp được sự hùng vĩ và vẻ đẹp của sấm sét. Khi Trương Tiêu Hàm luyện chế ra tia chớp đầu tiên, nàng đã ưng ý kiểu đồ án này, thân thể và tinh thần nàng đều chìm đắm trong quá trình luyện chế sấm sét. Nàng như cảm thấy những tia chớp này sẽ trở thành đồ đằng, biểu tượng của nàng, trên thế giới này, hiện tại chỉ có nàng mới có thể điều khiển năng lượng điện. Mà sấm sét chẳng phải cũng là điện sao? Nếu một ngày nào đó có một bộ công pháp điều khiển sấm sét, thì bộ công pháp đó nhất định là dành cho nàng. Việc luyện chế những đám mây vàng thành tia chớp cũng không tốn nhiều thời gian. Bởi vì chìm đắm trong quá trình luyện chế, Trương Tiêu Hàm đã không còn cảm nhận được thời gian, mỗi một tia sấm sét đều được viền bằng chỉ vàng, và ở trung tâm của mỗi tia sét là một vệt hồ quang điện màu tím nhạt, làm cho đồ án sấm sét thêm phần sắc bén. Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong việc luyện chế đồ án sấm sét mà không để ý rằng, sau khi hoàn thành 9 tia sấm sét trên tay áo, trên bề mặt cơ thể nàng bỗng xuất hiện một lớp tử khí nhạt. Dù có để ý, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ coi lớp tử khí đó là phản ứng của việc vận chuyển linh lực. Nàng lập tức bắt đầu luyện chế tay áo còn lại. Trương Tiêu Hàm tuy đã sống trên Linh Vũ Đại Lục gần 50 năm, nhưng rốt cuộc không phải là người bản xứ, cho dù đã đọc qua nhiều điển tịch, nhưng vẫn có những điều nàng không biết. Con số 9, giống như kiếp trước của nàng, đều mang một ý nghĩa đặc biệt, gọi là cửu ngũ chí tôn. Trên thế giới này, điều đó cũng tương tự, cho nên trang phục của tông chủ mới xuất hiện 9 đóa đồ án. Và những đồ án khác nhau ấy lại tượng trưng cho những tông môn, những truyền thừa khác nhau. Khi Trương Tiêu Hàm muốn luyện chế đồ án sấm sét lên bộ trường bào này, nàng đã vô tình phù hợp với quy tắc khai tông lập phái của thiên địa. Và khi con số 9 hoàn thành, ý nghĩa tiềm ẩn bên trong, Trương Tiêu Hàm đã tự xem mình là tông chủ của một môn phái mới. Đồ đằng mới ra đời, biểu tượng mới xuất hiện, chẳng phải chính là dấu hiệu của sự ra đời của một môn phái mới sao? Trương Tiêu Hàm dù không có chủ đích, nhưng mọi việc đều phù hợp với quy tắc thiên địa. Ngay khi tia sét cuối cùng được luyện chế xong, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy tử khí trong người sôi trào. Linh lực trong thiên địa nhanh chóng tuôn vào cơ thể nàng, rồi nhanh chóng bị nén lại, chuyển hóa thành tử khí, tất cả đều diễn ra tự động, không cần Trương Tiêu Hàm điều khiển, phảng phất như là ý trời đang tự hoàn thành quá trình này. Trong tay nàng vẫn cầm bộ trường bào vừa mới hoàn thành, kinh ngạc nhìn vào những thay đổi trên người mình, linh khí tràn vào cơ thể nhiều như vậy, chẳng lẽ động phủ của nàng đã hút hết linh khí của toàn bộ Vô Cực Tông? Thần thức phóng ra, nàng thấy trên đỉnh đầu, một vòng xoáy linh khí đang hội tụ, và vẫn còn có một lượng lớn linh khí đang thông qua vòng xoáy đó tiến vào động phủ, rồi tiến vào cơ thể nàng. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc đến mức quên cả cử động, nàng đã làm gì mà lại gây ra hiện tượng dị thường này? Nàng chỉ luyện chế một bộ trường bào mà thôi, lẽ nào là vì bộ trường bào này? Nàng đoán được một nửa, Tam Thánh Điện đã không còn tồn tại, nhưng biểu tượng của Tam Thánh Điện vẫn còn, như vậy trong tương lai, rất có thể vẫn sẽ có truyền thừa của Tam Thánh Điện. Tam Thánh Điện vẫn có thể truyền thừa được, nhưng mà, biểu tượng của Tam Thánh Điện, 9 đóa mây vàng kia đã bị Trương Tiêu Hàm xóa bỏ. Nghĩa là nàng đã xóa bỏ một truyền thừa. Và việc xóa bỏ truyền thừa đó lại được thay thế bằng đồ đằng và biểu tượng mới. Tức là một truyền thừa mới đã xuất hiện. Trương Tiêu Hàm không biết những điều này, chỉ đoán được một nửa. Nàng ngơ ngác nhìn vòng xoáy linh khí trên đỉnh đầu, ngơ ngác nhìn linh lực và tử khí tràn vào cơ thể mà không cần nàng điều khiển. Linh lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, rồi bị nén lại, chuyển hóa thành tử khí. Khi nàng cuối cùng cũng phản ứng lại để kiểm tra tu vi, nàng ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình đang tăng lên. Tu vi hóa thần sơ kỳ chậm rãi nhưng kiên quyết tăng lên. Cảm giác linh khí tràn đầy thật sự phấn khích, và tất cả đều diễn ra mà không cần Trương Tiêu Hàm phải làm gì cả. Cho đến khi tu vi đạt đến đỉnh phong hóa thần sơ kỳ, linh khí trong cơ thể đầy ắp không thể chứa thêm nữa. Vòng xoáy linh khí trên đỉnh đầu mới đột nhiên biến mất. Trương Tiêu Hàm mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, chỉ bằng việc luyện chế vài đồ án, tu vi của nàng đã từ hóa thần sơ kỳ tăng lên đến đỉnh phong hóa thần sơ kỳ. Chỉ còn một bước nữa là đột phá, phải biết rằng, nửa năm trước nàng mới vừa đột phá lên hóa thần sơ kỳ. Tất nhiên không thể không tính đến việc nàng từng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, và lượng linh lực cần thiết để tăng tu vi của nàng hiện giờ hoàn toàn không thể so với trước kia. Trước kia, nàng ngũ hành quy nhất, mỗi lần đột phá cần lượng linh lực gấp 5 lần so với người khác, mà bây giờ lại gấp 10 lần so với trước kia. Đây là khái niệm như thế nào? Trương Tiêu Hàm tính toán xong lượng linh khí đã hấp thụ, chính nàng cũng không thể tin nổi, vòng xoáy linh khí trên trời đã nâng tu vi của nàng lên đến trạng thái đỉnh phong. Không phải vì linh khí không đủ, mà là cơ thể nàng không thể chứa thêm nữa. Kiểm tra lại cơ thể một lần, nàng thậm chí còn tự hỏi mình có bị người khác điều khiển hay không. Sau đó, ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào bộ trường bào trong tay. 9 tia sấm sét như đang tỏa sáng rực rỡ, tu sĩ Vô Cực Tông lại một lần nữa bị chấn động. Hiện tượng dị thường trên Linh Sơn nơi Trương Tiêu Hàm tu luyện diễn ra vô thanh vô tức. Nhưng linh lực trong phạm vi Vô Cực Tông bị hút đi đã thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ trong tông. Vì thiếu hụt linh khí, những tu sĩ đang bế quan trong động phủ đều phải rời đi. Kể cả Hạ Thần Hy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Linh Sơn nơi Trương Tiêu Hàm. Chắc chắn rồi, sau hiện tượng dị thường thiên địa này, tu vi của tu sĩ gây ra hiện tượng đó nhất định sẽ được nâng lên một bậc. Và trên linh sơn này, còn ai có thể gây ra hiện tượng dị thường thiên địa như vậy nữa chứ? Vòng xoáy bình thường đó, nhưng lượng linh khí nó hút vào lại khổng lồ, bàng bạc là không đủ để diễn tả. Nếu nói lượng linh khí cần thiết cho tu luyện bình thường chỉ là một giọt nước, thì lượng linh khí vòng xoáy đó hút vào có thể ví như một dòng suối. Vòng xoáy này hút linh khí vào như một dòng suối đang phun trào. Chương 1044 xuất quan, Trương Tiêu Hàm đã trải qua nhiều hiện tượng dị thường thiên địa. Mỗi lần hiện tượng đó đều thu hút sự chú ý của mọi người. Nàng đã quen rồi, nàng thu lại trường bào trong tay, rồi lấy ra hắc từ phong. Hắc từ phong màu đen tuyền, cao ngất như một ngọn núi, nhìn rất hùng vĩ, dù không bằng vẻ đẹp của Bạch Ngọc Tiểu Sơn, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng rất thích. Hắc từ phong đã được Miêu Vân Tô luyện chế, nhưng Miêu Vân Tô đã mất, thần thức trên đó đã mất tác dụng. Trương Tiêu Hàm dễ dàng khắc dấu ấn của mình lên hắc từ phong. Đôi khi Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy mình quá bạo lực. Nhớ lại ngày xưa nàng thích loại pháp khí như cục gạch, cầm trong tay rồi đập xuống, thật bá khí. Sau này nàng thích Bạch Ngọc Tiểu Sơn cũng là vì khí thế mạnh mẽ khi đập xuống đó. Đáng tiếc Bạch Ngọc Tiểu Sơn đã bị hủy trong lần chứng kiến Thái Thượng Trưởng Lão Vô Cực Tông độ kiếp. Trương Tiêu Hàm muốn luyện chế lại nhưng phát hiện nàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Linh khí của nàng không thể luyện hóa nó, bây giờ có hắc từ phong, nàng lại có thể bá khí như xưa. Vung tay đập hắc từ phong xuống, thưởng thức hắc từ phong một lúc, Trương Tiêu Hàm kiểm kê lại bảo khí của mình. Về mặt phòng ngự, chỉ có bộ trường bào được luyện chế trận pháp và sấm sét này. Về mặt công kích thì nhiều hơn, tiện tay nhất và uy lực lớn nhất là lôi điện tử linh đằng. Rồi đến hỏa diễm hồ lô, kế đến là hắc từ phong, tiên kính chỉ có thể phát huy sát khí mạnh mẽ khi cõng người. Hỏa nhận và băng nhận, hai thanh bảo khí nàng chọn làm bảo khí bản mệnh, uy lực lại là yếu nhất. Còn có kiến ăn kim loại vẫn chưa trưởng thành. Kiến ăn kim loại trước đây được nuôi dưỡng bởi phân thân, lần này trở lại Vô Cực Tông, vẫn đang được nuôi dưỡng ở Linh Thú Đại. Về mặt sinh hoạt, tầm quan trọng của nạp tu bình không cần phải nói, nhưng hiện giờ vật này không ở trong tay nàng, đã để ở chỗ Tiểu Bảo từ lâu, không biết Tiểu Bảo đã dùng nạp tu bình để làm gì rồi. Rồi đến tòa tiên phủ dùng để tu luyện, cũng không thể tùy tiện lấy ra, nàng cảm thấy mình vẫn chưa phát huy hết tác dụng của bốn món tiên khí này. Nhưng hiện tại, những tác dụng đó cũng đủ rồi, trong giới chỉ chữ vật còn có vài món pháp khí bị hư hại. Một món Bạch Ngọc Tiểu Sơn đã mất linh tính, vài mảnh pha lê trong suốt, hỏa hồ lô luyện khí kỳ dùng để phun ra độc hỏa. Những thứ này nàng không sửa chữa cũng chẳng sao, còn lại những vật phẩm khác trong giới chỉ chữ vật đã được phân loại gọn gàng, với tu vi và thực lực hiện tại của nàng cũng không dùng được nhiều. Kiểm tra lại kho đồ một chút, Trương Tiêu Hàm mới thu dọn tất cả mọi thứ, cảm giác tử khí đầy ắp trong người rất phấn khích, nhưng việc đột phá đến hóa thần trung kỳ vẫn cần cơ duyên. Trương Tiêu Hàm đã quen với việc không có phương thức đột phá nào là hoàn toàn nhất quán. Mở cửa tĩnh thất ra, thần thức quen thuộc trao đổi với Hỏa Hồ và Trương Đào. Hỏa Hồ và Trương Đào đều đang trong động phủ, rất nhanh đã đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Chúc mừng chủ nhân, tu vi của chủ nhân tăng trưởng rất nhanh, đừng nói Vô Cực Tông, toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng không có tu sĩ nào tăng trưởng tu vi nhanh như chủ nhân. Thấy tu vi Trương Tiêu Hàm đạt đến đỉnh phong hóa thần sơ kỳ, Hỏa Hồ vui mừng nhướng mày, chủ nhân, mỗi lần người vừa bế quan là có thu hoạch, ta và Tiểu Bảo bế quan bao lâu cũng không được như vậy. Trương Tiêu Hàm cười, tuổi thọ của chúng ta có hạn, cho nên việc tu vi tăng lên tương đối nhanh, còn ngươi và Tiểu Bảo không phải là yêu thú bình thường. Tuổi thọ của các ngươi tính bằng vạn năm, nếu dễ dàng bế quan một hai tháng hoặc vài chục năm, vài trăm năm là để thăng tu vi một lần, thì Linh Vũ Đại Lục chẳng phải là thiên hạ của các ngươi. Thần thú và linh thú sao? Hỏa Hồ bĩu môi bất mãn, nhưng mà so với chủ nhân, chúng ta không phải là quá ngốc sao? Trương Tiêu Hàm vỗ vai Hỏa Hồ, sao lại thế? Đây là thế giới của nhân tộc, hầu như không thấy thần thú và linh thú, dù có thì cũng yếu ớt, ta nghĩ hẳn là còn có một nơi nào đó giống như nơi này. Đó mới là quê hương của ngươi và Tiểu Bảo. Nếu ở trong hoàn cảnh như vậy, giữa các đồng loại, tu vi của các ngươi sẽ không tăng chậm như vậy. Hỏa Hồ mắt sáng lên. Thật không? Sao lại không thật chứ? Suy nghĩ lại xem, thế giới này sẽ không mãi mãi chỉ có mình ngươi là linh thú, Tiểu Bảo là thần thú đâu. Các ngươi dù sao cũng phải có tộc nhân chứ. Biết đâu các ngươi là từ thần thú đại lục hay linh thú đại lục lưu lạc đến Linh Vũ Đại Lục này, hoặc là từ nơi như tiên giới lưu lạc đến đây. Tóm lại, ta nghĩ các ngươi nhất định có quê hương và tộc nhân của mình. Hỏa Hồ nghe vậy, vẻ mặt lộ vẻ mong đợi, trong mắt mang theo sự chờ mong. Chủ nhân, người sẽ cùng chúng ta đi tìm quê hương của chúng ta chứ? Được, Trương Tiêu Hàm không chút do dự, chỉ cần ngươi và Tiểu Bảo muốn, cần ta nhất định sẽ cùng các ngươi, chỉ sợ lúc đó ta không sống lâu bằng các ngươi thôi. Trương Tiêu Hàm nói thật lòng, sau thời gian dài tiếp xúc với Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, nàng đã coi chúng như người nhà của mình. Trương Đào đứng bên cạnh, chứng kiến Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ thân mật như thế, trong lòng dâng lên một tia ghen ghét, hắn chưa từng hứa hẹn điều gì, chưa từng thốt ra lời nào, hắn nhận ra Trương Tiêu Hàm hoàn toàn chân thành, hơn nữa, Trương Tiêu Hàm còn làm được điều hắn chưa từng nghĩ tới. Người tu luyện và linh sủng có thể hòa hợp đến mức độ này, Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm căn bản không hề ký kết bất cứ khế ước nào với Tiểu Bảo, mà Hỏa Hồ cũng từ linh hồn khế ước chuyển thành khế ước bình đẳng. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đã sớm xem Trương Tiêu Hàm như người quan trọng nhất trong sinh mệnh của chúng, mà Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng dùng sức mạnh áp chế chúng, luôn coi chúng như bằng hữu, những người đáng tin cậy nhất. Ngay cả khi hắn và Triệu Trường Phong cùng Trương Tiêu Hàm ký kết linh hồn khế ước, giao phó sinh mệnh và tôn nghiêm vào tay Trương Tiêu Hàm, thì nàng vẫn tín nhiệm Hỏa Hồ và Tiểu Bảo nhất. Nàng có thể giao giới chỉ chữ vật của mình cho Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, thậm chí giao cả giới chỉ chữ vật của Miêu Vân Tô cho chúng xử lý và phân phối. Nàng hoàn toàn tin tưởng Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, và chúng cũng toàn tâm toàn ý tín nhiệm Trương Tiêu Hàm. Người và yêu thú làm sao lại hòa hợp đến mức độ này? Ghen ghét xen lẫn không ít hâm mộ, Trương Đào mới thưa với Trương Tiêu Hàm, "Trương đạo hữu, tu vi của người đề thăng đã dẫn đến thiên địa dị tượng. Thường thì hiện tượng thiên địa dị tượng này cũng là do tu vi tiến giai gây nên." Trương Đào mới nói được nửa lời, Trương Tiêu Hàm đã hiểu, nàng dẫn động vòng xoáy linh khí với động tĩnh không nhỏ. Các tu sĩ Vô Cực Tông hẳn ngờ nàng tiến giai, nhưng tu vi nàng chỉ tăng lên đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Điều này chắc chắn gây ra nhiều suy đoán. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đã phân chia Tam Thánh Điện. Trương Đào đơn giản thuật lại những gì mình hiểu biết về tình hình Linh Vũ Đại Lục, cũng kể về sự bất hòa bắt đầu xuất hiện trong nội bộ Vô Cực Tông. Chương 1045 ngụ ý, Phạm Tiểu Phạm trở về, các tu sĩ Vô Cực Tông bắt đầu bất hòa. Phần lớn tu sĩ vẫn đứng về phía Hạ Thần Hy, vì sau đó Hạ Thần Hy cho phép tất cả tu sĩ lựa chọn bảo vật. Điều này thu phục được lòng người, nhưng lòng người là thay đổi được. Trong Vô Cực Tông, dần dần xuất hiện những lời bàn tán bất hòa liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Mọi người đều tận mắt chứng kiến Vô Cực Tông thắng Tam Thánh Điện là nhờ Trương Tiêu Hàm. Nếu không có Trương Tiêu Hàm giết chết Miêu Vân Tô và Trác Phàm Trần, thu phục Triệu Trường Phong, Vô Cực Tông khó lòng thắng Tam Thánh Điện. Còn Hạ Thần Hy làm gì? Chỉ là lấy ra bảo vật của tông môn, mà bảo vật tông môn thuộc về tông môn, thuộc về Vô Cực Tông, không thuộc về hắn. Trương Tiêu Hàm lập được công lao to lớn cho Vô Cực Tông, nhưng tông môn chỉ đối đãi nàng như các tu sĩ khác, không có thêm bất cứ phần thưởng nào, dù nàng đã cứu được nhiều tu sĩ tông môn ở Bắc Hàn Sơn. Nhanh chóng, trong Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm được lòng người hơn Hạ Thần Hy. Lúc này, lại truyền đến việc Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông tiếp nhận Tam Thánh Điện. Vô Cực Tông dốc sức chiến đấu ở tuyến đầu, cuối cùng lại chẳng được gì. Hạ Thần Hy vốn đã khó xử, Phạm Tiểu Phạm trở về, thực lực của hắn ở Bắc Hàn Sơn được truyền tay nhau. Và Phạm Tiểu Phạm thể hiện mạnh mẽ, khiến uy tín của Hạ Thần Hy xuống mức thấp nhất. Con người chỉ nhìn thấy bề nổi, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu là ngươi ở vị trí Hạ Thần Hy, liệu có thể làm tốt hơn không? Nhiều tu sĩ bắt đầu bàn tán, mở miệng là, theo ta thấy, đương nhiên, mọi việc đều đổ lên đầu Hạ Thần Hy, lời đồn thổi tất nhiên đến tai Hạ Thần Hy. Hiện nay, lòng người trong Vô Cực Tông hoang mang, sĩ khí chiến thắng Tam Thánh Điện hoàn toàn không có, thay vào đó là sự bi quan lan truyền, rằng Hạ Thần Hy có ý định đưa tông môn mình lên hàng nhất lưu, thay thế Tam Thánh Điện, sánh vai cùng Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông. Nhưng Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông căn bản không để ý đến Hạ Thần Hy. Rõ ràng Vô Cực Tông thắng Tam Thánh Điện, nhưng khi Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông phân chia Tam Thánh Điện, lại không hề để ý đến Vô Cực Tông. Trong Vô Cực Tông lại xuất hiện một luồng ý kiến khác, ủng hộ Phạm Tiểu Phạm, thậm chí có người liên hệ Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm, nói Phạm Tiểu Phạm trước đây được phái đi Huyền Hoàng Đại Lục, đã quen biết Trương Tiêu Hàm, sau đó cùng nhau tìm kiếm Ma Huyễn Cấm Địa, cùng nhau đến Hoang Vu Chi Địa, kết giao thâm hậu, vân vân. Có người công khai tán thành Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm, cho rằng họ là đôi tiên nữ xứng đôi nhất. Trương Đào chưa từng kể những điều này với Hỏa Hồ. Khi Hỏa Hồ nghe đồn Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm là đôi tiên nữ xứng đôi nhất, thì giận tím mặt. Ngược lại, Trương Tiêu Hàm rất bình tĩnh. Tiếp theo là tình hình Linh Vũ Đại Lục, yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn, tự giới hạn phạm vi thế lực. Đối với nhân loại tuy có quấy rối, nhưng chỉ giới hạn ở yêu thú cấp thấp, yêu tu bán hóa hình cũng chưa từng xuất hiện. Việc phòng thủ chống lại yêu tộc hiện do Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông phụ trách. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông mạnh mẽ yêu cầu các tông môn tiếp tục phái tu sĩ, vì Vô Cực Tông ở Bắc Hàn Sơn tổn thất ít, lại tiếp nhận mấy trăm tu sĩ Tam Thánh Điện, nên số lượng quân cần điều động còn vượt quá trước đây. Mọi việc cộng lại đều cực kỳ bất lợi cho Hạ Thần Hy. Tiếng hô Phạm Tiểu Phạm thay thế Hạ Thần Hy trở thành môn chủ tiếp theo của Vô Cực Tông bắt đầu xuất hiện. Lúc này, Trương Tiêu Hàm bắt đầu đột phá tu vi, vòng xoáy khổng lồ trên Linh Sơn thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ. Từ khi vòng xoáy xuất hiện, đã có tu sĩ Hóa Thần Kỳ đến thăm hỏi, trong đó có Vu Hành Vân và Hạ Thanh Liên. Trương Đào đã từ chối tất cả các cuộc viếng thăm, cửa động phủ cũng không mở, nhưng những người đến thăm đều để lại truyền âm ngọc giản. Trương Đào vung tay lên, trên tay xuất hiện 7-8 tấm ngọc giản rơi xuống cùng nhau. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, vẫn nhận lấy, xem qua một lượt, ngoài Bồ Song Thiên Gia, không ai quá quen thuộc. Trương đạo hữu vì sao gây nên thiên địa dị tượng như vậy? Sau khi trình bày tình hình, Trương Đào cuối cùng không nhịn được hỏi. Trương Tiêu Hàm lấy ra trường bào, chỉ vào vạt áo, chính là việc thay đổi biểu tượng Tam Thánh Điện, chín đóa mây vàng không thể đổi thành chín chiếc lá. Để tránh hiểu lầm, nghĩ đến thuộc tính lôi điện tử linh đằng, ta liền luyện chế thành sấm sét. Nói xong, nàng lắc đầu, trong lòng không hiểu, chỉ là luyện chế một bộ trường bào, chỉ là trang trí trên trường bào mà thôi. Trương Đào nhìn trường bào trong tay Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt có chút kỳ quái, lâu sau mới nói, Trương đạo hữu quả thực không hiểu chín đạo sấm sét này hàm ý sao? Trương Tiêu Hàm nhìn Trương Đào không hiểu, còn có hàm ý gì? À, chín đạo sấm sét này, không, 27 đạo sấm sét này cũng có thể kích hoạt. Bộ trường bào này không chỉ có phòng ngự tuyệt cao, mà còn có thể xem như thủ đoạn công kích bất ngờ. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm có chút đắc ý, kia, Trương đạo hữu đã đặt tên cho bộ trường bào này và chín đạo sấm sét này chưa? Trương Đào nói như mang theo chút trông đợi, đặt tên, Trương Tiêu Hàm nhìn trường bào trong tay, nhìn sấm sét trên vạt áo, lắc đầu, nàng thực sự chưa nghĩ đến, dù sao cũng phải có tên, chẳng lẽ mỗi lần mặc trường bào hiện ra sức mạnh trận pháp phòng ngự, đều phải giới thiệu đây là trường bào của Miêu Vân Tô thuộc Tam Thánh Điện. Người luyện chế lại một lần, lời Trương Đào rất có lý, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, Trương đạo hữu, trường bào này có vừa vặn không, mặc thử xem, sau khi mặc vào, đặt tên sẽ dễ hơn. Trương Tiêu Hàm nhìn Trương Đào, luôn cảm thấy lời Trương Đào có mục đích, nhưng nghĩ lại rất bình thường, đúng vậy, chủ nhân mặc vào xem, tốt nhất rót linh lực vào, hì hì, không chừng trường bào này tỏa ra ánh sáng phòng ngự màu tím, sẽ đẹp hơn màu xanh ban đầu, hỏa hồ cũng góp vui, Trương Tiêu Hàm cười, liền khoác trường bào lên người, không ai chú ý, trên bầu trời cao, khi Trương Tiêu Hàm khoác trường bào lên người, xuất hiện một áng mây, rất nhạt, linh lực rót vào trường bào lóe sáng một đạo tử quang chói lọi. Chín đạo sấm sét trên vạt áo và ống tay áo sống động như thật. Kích động, khuôn mặt Trương Tiêu Hàm trong tử quang lại có vẻ trang nghiêm. Tâm thần và 27 đạo sấm sét ăn ý liên kết. Chỉ cần nàng động niệm, 27 đạo sấm sét này sẽ trở thành một đòn tấn công mạnh mẽ. Đây là đòn tấn công bằng sấm sét, còn có thể mang theo sấm chớp và mưa bão. Hôm nay chỉ xong chương. Chương 1046 khai tông lập phái. Áng mây trên trời ban đầu chỉ là một đạo, chờ Trương Tiêu Hàm khoác trường bào lên người, linh lực rót vào trường bào. Áng mây nhạt dần, thành ba đạo, chờ trường bào tỏa ra tử quang chói lọi, bao phủ Trương Tiêu Hàm trong tử quang, áng mây thành năm đạo, mà khi 27 đạo sấm sét và tâm ý Trương Tiêu Hàm tương thông, áng mây lại tăng thêm hai đạo. Trương Tiêu Hàm tuy rời tĩnh thất, nhưng vẫn trong đại sảnh động phủ, trò chuyện cùng Trương Đào và Hỏa Hồ, căn bản không ngờ thiên địa dị tượng lại xuất hiện, thần niệm và sấm sét tâm ý tương thông, khiến Trương Tiêu Hàm vô cớ sinh ra cảm giác tung hoành thiên hạ. Chiến đấu ở Bắc Hàn Sơn, chiến thắng Miêu Vân Tô trước cửa Vô Cực Tông hiện ra trước mắt. Mà trước đây, nàng yếu đuối biết bao, kiếp trước một nhân viên văn phòng bình thường, kiếp này là con gái thứ bị xem thường, ai ngờ nàng lại có ngày hôm nay. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo trường bào, mở từng nếp may, trải phẳng, cẩn thận buộc đai lưng, nàng nhìn tay mình từ từ làm những việc này, nhìn tử quang lưu chuyển trên tay, nhìn sấm sét chói lọi trên ống tay áo, nhẹ giọng nói, liền gọi là Thiên Ban Điện áo a. Răng rắc, theo lời Trương Tiêu Hàm, trên linh sơn nơi Trương Tiêu Hàm đứng xuất hiện một đạo sấm sét như lưỡi kiếm từ mây rơi xuống, cắm thẳng vào linh sơn. Tiếp đó, trên trời hiện ra trọn vẹn chín áng mây, chúc mừng tông chủ khai sơn lập phái, điện tông tất nhiên sẽ trở thành tông môn mạnh nhất linh vũ đại lục. Trương Đào thần sắc bỗng nhiên trịnh trọng, lùi lại một bước, khom người bái lại, không biết từ khi nào, Triệu Trường Phong cũng lặng lẽ đến, đứng sau Trương Đào cũng bái xuống, miệng ca tụng, bái kiến tông chủ. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn Trương Đào và Triệu Trường Phong. Bỗng nhiên, một luồng cương khí từ trong áng mây rơi xuống, giữa áng mây, hiện ra một thân ảnh màu tím, nàng mặc một bộ trường bào bình thường, trường bào tỏa ra tử quang mờ mịt, chín đạo sấm sét trên ống tay áo và vạt áo như chín lưỡi dao. Trường bào bao phủ thân ảnh, vẻ mặt trang nghiêm, nàng hơi cúi đầu nhìn xuống linh sơn, nhìn xuống động phủ trên linh sơn, áng mây vờn quanh, nhanh chóng bao phủ thân ảnh màu tím, hóa thành cửu sắc thải quang, như một làn khói nhẹ bay vào động phủ linh sơn. Trong động phủ, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc đứng nhìn. Ngay khi Trương Đào bái lại, Trương Tiêu Hàm đã đoán được mọi việc, nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ. Theo cương khí trời đất, một luồng linh khí dày đặc và dài chảy xuống như thác nước từ đỉnh đầu rót vào. Đây không phải linh khí bình thường, đây là cửu sắc linh khí. Trong cửu sắc linh khí, một đạo tử khí đặc biệt rực rỡ, vừa rót vào đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm, liền nhanh chóng hợp nhất với tử khí trong người nàng. Oanh, trong người như có vật gì vỡ nát, tiếp theo là cảm giác thông suốt sáng sủa. Ngoài tử khí ra, tám đạo linh khí khác đều hướng về tử khí, rất nhanh hóa thành một phần của tử khí. Trương Tiêu Hàm đứng giữa đại sảnh, trường bào không gió tự bay, nàng tĩnh lặng nhắm mắt, tinh tế cảm nhận từng sự thay đổi trong cơ thể, tử khí càng ngày càng đầy, nguyên anh trong đan điền bị nhuộm một lớp tử quang chói lọi. Nguyên anh nhỏ bé lại có vẻ trang nghiêm, kinh mạch lại mở rộng, tốc độ lưu chuyển linh lực tăng cường, linh khí quán chú không chỉ là để cho cơ thể nàng chịu đựng sự phá vỡ. Tu vi của nàng đột phá hóa thần trung kỳ vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục tăng lên, linh khí quán trú vào cơ thể rõ ràng là chín đạo, nhưng dường như dùng mãi không hết, không hề tầm thường, một đạo tử khí đã khiến nàng đột phá đến hóa thần trung kỳ, mà mỗi đạo linh khí khác đều khiến linh lực trong cơ thể nàng tăng lên một thành. Trương Tiêu Hàm như người ngoài cuộc nhìn cơ thể mình, nhìn tu vi trong cơ thể tăng vọt không thể tưởng tượng nổi. Hóa thần trung kỳ một thành, hai thành, ba thành, cuối cùng, tia linh khí cuối cùng cũng hóa thành tử khí. Tu vi Trương Tiêu Hàm vững vàng ở hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt, nàng không còn ngạc nhiên, mỗi lần tu vi tăng lên đều khác biệt, mà lần này, từ hóa thần sơ kỳ tăng lên đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong chỉ mất 2 ngày. Tu vi nàng lại một lần nữa đột phá, mà lần đột phá này là đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Nàng không còn lời nào để nói, tông chủ khai sơn lập phái, trời đất rơi xuống hồng thủy, dị tượng này chỉ xuất hiện trong điển tịch thượng cổ như truyền thuyết. Cũng vì tông chủ khai tông lập phái được trời đất thừa nhận, nên tu vi tông chủ mới tiến triển nhanh như vậy. Nhìn xem Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu nguyên nhân tu vi tăng lên, Trương Đào liền nhanh chóng giảng giải. Trương Tiêu Hàm nhìn Trương Đào, ánh mắt đầy vẻ thăm dò, ngươi sớm biết việc này sẽ xảy ra, cho nên mới để ta mặc áo bào thiên thưởng, để ta tự mình đặt tên cho nó ư? Không dám lừa dối tông chủ. Tông chủ xóa đi dấu hiệu tông chủ trên áo bào vốn có thì đã bị thiên địa chú ý, mà tông chủ lại vô tình luyện chế chín đạo sấm sét, lại trùng hợp với ý chí khai tông lập phái, tại hạ chỉ là thuận theo thiên ý. Trương Đào nói với giọng điệu chưa từng có kính cẩn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, sau khi nghe Trương Đào giải thích, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, nói đến cùng, tất cả đều bắt nguồn từ tử khí, tiếp đó là những sự trùng hợp, nàng xóa đi dấu hiệu tông chủ trên trang phục Tam Thánh Điện là điều thứ nhất. Nàng luyện chế ra chín đạo sấm sét tượng trưng cho dấu hiệu tông chủ là điều thứ hai. Việc đặt tên cho chín đạo sấm sét ấy cũng tương đương với việc đặt tên cho tông môn. Đó là điều thứ ba, nhưng cuối cùng, vẫn là do tử khí trong người. Kiếp trước đã có câu, tử khí đông lai, tử khí tượng trưng cho đế vương. Mà khi nàng mượn nhờ tử khí để thăng cấp lần đầu tiên, thiên địa dị tượng liền xuất hiện một đạo quang ảnh trang nghiêm. Không phải tất cả mọi người chỉ cần luyện chế chín đạo hoa văn khác nhau, mặc lên người rồi đặt tên là sẽ khai sơn lập phái. Tất cả đều bắt nguồn từ tiên khí, tử khí. Trong nháy mắt hiểu rõ những điều này, Trương Tiêu Hàm không khỏi bật cười, sợ rằng trong vạn năm qua, nàng là tu sĩ đầu tiên tự mình lập tông môn trên Linh Vũ Đại Lục a. Nhìn xem Trương Đào và Triệu Trường Phong vẫn cung kính đứng trước mặt, hơi khom người gật đầu, Trương Tiêu Hàm không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết nên vui mừng hay nên làm gì? Nàng chỉ muốn biết bước tiếp theo, làm điều gì sẽ lại làm tu vi tăng lên, chẳng lẽ nàng chỉ cần tìm một chỗ vẽ một vòng tròn, tuyên bố đó là điện tông, tông môn, tu vi sẽ lập tức đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Tiếp đó nàng đặt ra điều ước cho tông môn, lại sẽ thăng cấp đến tu thần kỳ. Suy nghĩ lung tung một lát, Trương Tiêu Hàm liền thấy Hỏa Hồ nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Ngay cả Hỏa Hồ thông minh cũng không hiểu tại sao thế giới tu tiên lại có thể xảy ra kỳ tích như vậy. Tông chủ, hiện giờ người không nên ở lại Vô Cực Tông nữa. Điện Tông đã được thiên ý thừa nhận, người là tông chủ thì không thể làm trưởng lão Vô Cực Tông. Vi phạm thiên ý sẽ bị trừng phạt. Trương Tiêu Hàm tuy không hiểu, nhưng biết Trương Đào chắc chắn không nói dối. Nàng vô tình đã hoàn thành việc khai tông lập phái, cứ ở lại Vô Cực Tông cũng không ổn. Nàng khẽ thở dài, được rồi, thu dọn đồ đạc của chúng ta. Hỏa Hồ, ngươi báo cho Tiểu Bảo, còn có Giao Tiêu và Thanh Lam. Ân. Còn có Lạc Nhi. Chương 1047 bái phỏng, vô tình khai sơn lập phái, trở thành thủy tổ tông môn. Trương Tiêu Hàm cảm thấy như đang nằm mơ giữa ban ngày. Các tu sĩ nắm giữ thần thông mà phàm nhân không thể với tới, lại có tuổi thọ dài lâu, nhưng vì tuổi thọ ngày càng dài, lại không thể ngừng tu luyện. Những tu sĩ trời sinh có đại nghị lực, không thấy tu luyện là việc khó khăn, nhưng đối với tu sĩ bình thường, tu luyện không chỉ buồn tẻ vô vị mà còn tiến thoái lưỡng nan. Tu sĩ luyện khí kỳ chỉ sống được 100 năm, như người thường trúc cơ thì hơn 200 năm, kết đan thì tuổi thọ tăng gấp đôi, ngưng anh lại thêm 500 năm, đến hóa thần mới đạt hơn 2.000 năm. 2.000 năm nghe thì dài, nhưng đối với tu sĩ bình thường, muốn tiến giai đến hóa thần kỳ, thời gian trước đó, nói là 900 năm tu luyện cũng không đủ. Tiến vào hóa thần kỳ, gặp phải là việc tu vi tăng lên gian khổ, thiên tài địa bảo khó kiếm, những tu sĩ có tư chất kém trong ngàn năm qua cũng chỉ dừng lại ở 2.000 năm tuổi thọ. Mà sau khi tiến giai tu thần kỳ, lại phải chịu đựng thiên kiếp khủng khiếp khó vượt qua. Tu sĩ từ khi bắt đầu tu luyện, mỗi bước thăng cấp tu vi đều gặp phải đại đạo khó khăn, tâm ma khó dập tắt, cả đời là trong bế quan buồn tẻ mà chịu khổ sở, hay là từ bỏ đại đạo mà hưởng lạc quãng đời còn lại. Không tu luyện, cơ hội tu tiên cả đời liền bỏ giờ, nhớ lại những cố gắng trước đây, việc từ bỏ giữa chừng rất khó, huống chi còn có dụ hoặc tuổi thọ tăng gấp bội. Vậy nên, những tu sĩ có tư chất kém, không có đại nghị lực, không có cơ duyên, sau khi có chút thành tựu thì không còn bế quan tiến giai nữa. Họ dùng việc gia tăng tuổi thọ để làm những việc khác. Thế là xuất hiện hiện tượng phân hóa, một bộ phận tu sĩ trở về thế giới phàm nhân, cưới vợ sinh con, lập gia tộc, trở thành tiên nhân được người phàm ngưỡng mộ, hưởng hết phú quý nhân gian, một bộ phận khác lại dấn thân vào sự nghiệp tông môn, hiến dâng tất cả cho tông môn, luyện đan, luyện khí, chế phù, buôn bán, cho đến khi hết tuổi thọ. Một mặt khác, một số tu sĩ cấp cao thấy mình sắp phi thăng tiên giới, bước vào con đường trường sinh, thì không chịu lãng phí thời gian, vùi đầu vào tu luyện, trừ việc phi thăng độ kiếp, thì không quan tâm chuyện gì khác. Trương Tiêu Hàm vốn thuộc về loại sau, từ khi xuyên qua đến thế giới này, nàng chỉ có một ý niệm, tăng cường thực lực, ban đầu là vì sống sót, sau đó vẫn là vì sống sót, về sau là vì sống sót tốt hơn. Nhưng giờ đây, Trương Tiêu Hàm phát hiện nàng hoàn toàn không thuộc về bất kỳ hiện tượng phổ biến nào trong số những tu sĩ ấy, nàng chưa đến trăm tuổi a. Trong thế giới tu tiên này, tuổi thọ thường là ngàn năm hoặc 2000 năm, nàng đơn giản chỉ là một thiếu niên, ở tuổi tác ấy, nàng đã bước vào hóa thần trung kỳ đỉnh phong, nếu theo tốc độ này, 200 tuổi vào tu thần cũng không phải không thể. Không, còn có một người giống nàng, đó là Phạm Tiêu, hắn giờ cũng hơn 200 tuổi, đã vào tu thần kỳ, nàng thì khai sơn lập phái, còn hắn thì mưu đồ vị trí tông chủ Vô Cực Tông. Giờ đây, Trương Tiêu Hàm biết con đường tu luyện tương lai của nàng sẽ khác với trước. Con đường tu luyện ấy là nàng chưa từng nghĩ tới. Khai tông lập phái, nàng có gì mà lại khai sơn lập phái được chứ? Tiểu Bảo không biết đang bận rộn gì, vẫn chưa đến. Trương Đào và Triệu Trường Phong cũng lui xuống, để Trương Tiêu Hàm tĩnh tâm suy nghĩ mọi việc. Nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không được yên tĩnh bao lâu, ngoài động phủ lại có tu sĩ bay đến. Trương Đào vào báo, bốn vị hóa thần hậu kỳ cùng nhau đến. Đến nhanh thật, Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết là do nàng tiến giai gây ra thiên địa dị tượng. Nghĩ một chút, nàng thay đổi áo bào thiên thưởng, chỉ mặc một bộ trang phục thường của Vô Cực Tông, nàng không thể mặc nó nữa. Nàng tự mình ra cửa động phủ nghênh đón, bốn vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ vừa thấy tu vi của Trương Tiêu Hàm, đều giật mình, hồi lâu mới tỉnh lại, chắp tay chúc mừng, Trương đạo hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm, thời gian ngắn nửa năm đã tiến giai đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Chúc mừng a, cơ duyên của Trương đạo hữu là tất cả tu sĩ không thể so sánh. Sau khi tiến giai hóa thần trung kỳ đỉnh phong, trên Linh Vũ đại lục, sợ là không còn đối thủ nào. Trương đạo hữu, một nữ tu, lại có cơ duyên lớn mà nam tu không có. Về sau con đường tu tiên của Trương đạo hữu chắc chắn khác thường, nhất định sẽ là nữ tu duy nhất tự mình phi thăng trong vạn năm qua của Linh Vũ đại lục. Thực lực như thế của Trương đạo hữu là đại hạnh của Vô Cực Tông a. Đứng ở cửa động phủ, bốn vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, người nào người nấy đều không khỏi cảm thán. Trương Tiêu Hàm chỉ chắp tay đáp lễ, mời mọi người vào động phủ. Sau khi phân chỗ ngồi, chúc mừng xong, Lăng trưởng lão không nhịn được hỏi, ta biết Trương trưởng lão mỗi lần tiến giai đều rất nhanh, lâu nhất cũng là bế quan 30 năm lần trước. Từ hóa thần trung kỳ tiến giai đến hóa thần hậu kỳ. Đối với Trương trưởng lão thì thời gian rất dài, nhưng đối với chúng ta, mỗi lần tiến giai đều là mấy trăm năm, không biết Trương trưởng lão có thể chỉ giáo không? Lời này Lăng trưởng lão đã nhịn lâu, hắn giờ muốn tiến giai tu thần kỳ cũng được, nhưng hắn khổ luyện gần 2000 năm mới có kết quả. Nhìn Trương Tiêu Hàm trước mặt, một nữ tu chưa đầy trăm tuổi, tuổi trẻ như vậy mà đạt được cảnh giới ấy, dù tu dưỡng sâu, hắn cũng không khỏi ghen tị, chỉ là đến cảnh giới của hắn giờ đây, thân phận của hắn giờ đây, ghen tị chỉ là trên con đường tu luyện, không phải ghen tị bình thường. Thực tế mà nói thì khát vọng hiểu rõ phương thức tu luyện này nhiều hơn. Đó là biết rõ mình không làm được, nhưng không hiểu rõ thì sẽ trở thành tiếc nuối trong lòng. Trương trưởng lão, chúng ta biết việc hỏi thăm đột ngột như vậy là đường đột. Thật sự là tư chất và tu vi của Trương trưởng lão đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Chúng ta hôm nay thành tâm thỉnh giáo Trương trưởng lão, nếu có chỗ mạo phạm, mong Trương trưởng lão rộng lượng tha thứ. Mã trưởng lão tuổi cao cũng nói, Bồ Song Thiên cũng chắp tay nói. Chúng ta cũng là hóa thần hậu kỳ, cũng trải qua 1600 năm tu luyện mới lên cấp. Chúng ta không tin tu vi của Trương đạo hữu toàn nhờ cơ duyên xảo hợp. Cửu trưởng lão cũng gật đầu, bốn người chúng ta chỉ hướng tu tiên kiên quyết, nhưng dù vào hóa thần hậu kỳ nhiều năm, tu vi của chúng ta không thể trong thời gian ngắn lên đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Có thể trong chúng ta chỉ có một người lên đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Tiến giai tu thần, chương 1048 củng cố cảnh giới. Bốn vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, bốn vị lão nhân hơn 1500 tuổi đều hạ thấp tư thế, hướng một nữ tu chưa đầy trăm tuổi thỉnh giáo phương pháp tu luyện. Trương Tiêu Hàm thật sự xấu hổ, nghĩ lại quá trình tu luyện của mình, phù hợp với những tu sĩ bình thường càng ít, chẳng lẽ nàng có thể nói, nàng ăn vô số thiên tài địa bảo trong quá trình tu luyện. Năm hệ tinh hoa nàng ăn như kẹo, những linh đan từ vạn năm linh dược luyện chế, nàng ăn đến không còn tác dụng gì với việc thăng cấp tu vi. Còn có là diệt một tông chủ, xóa đi dấu hiệu tông môn, rồi tự mình khai sơn lập phái. A, đúng, còn phải có tiên khí ủng hộ, thầm nghĩ trong lòng, nhưng biết bốn người này là thật lòng, nàng làm sao nói như vậy được, nghĩ một chút, chỉ có thể cười khổ nói, ta lúc luyện khí kỳ, cơ duyệt xảo hợp, được một quả ngũ hành quy nhất, ta vốn là ngũ linh căn, ăn quả ngũ hành quy nhất rồi, ngũ hành quy nhất, tu luyện đương nhiên dễ dàng, nhưng mỗi lần thăng cấp cần linh lực rất nhiều, ngũ hành quy nhất quả, tất cả mọi người đều nghe danh, là một trong những thiên tài địa bảo, lại chỉ hợp với ngũ linh căn tư chất kém. Bốn vị ngồi đây đều là đơn linh căn, nên không hiểu nhiều về loại thiên tài địa bảo chỉ hợp với người tư chất kém này. Nghe Trương Tiêu Hàm nhắc đến liền chăm chú nghe, nhưng lợi ích thì rõ ràng, ta lúc trúc cơ là năm hệ linh căn riêng biệt trúc cơ, nên ở mỗi cấp bậc tu vi, thực lực đều vượt qua đồng cấp, cơ hội được thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn, sau đó lại học chế phù, luyện khí, luyện đan, đại khái là do quả ngũ hành quy nhất, mỗi việc đều tương đối dễ dàng, mà thiên tính cho phép, ta lúc luyện đan, chế phù, luyện khí đều toàn tâm toàn ý, chế phù, luyện khí, luyện đan, đồng thời cũng là quá trình tu luyện, mỗi lần đều thu hoạch được nhiều. Trương Tiêu Hàm từ từ nhớ lại quá trình tu luyện, suy nghĩ một hồi, cảm khái sâu sắc, mỗi bước nhìn thì dễ dàng, nhưng vừa có cơ duyên xảo hợp, cũng không thể bỏ qua nỗ lực của nàng. Người sống có vô số cơ duyên, mấu chốt là có nắm bắt được không? Nhớ ngày đó nàng xuyên việt đến thế giới này, nếu tình nguyện sống tầm thường mà chết già, thì làm sao lại khổ luyện? Lúc đó trong viện hơn 10 vị thứ nữ, chỉ có nàng là khổ nhất, nếu không phải nàng luyện chế phù đến cạn kiệt linh lực trong người, làm sao biết khi trong người trống rỗng rồi tu luyện lại nhanh gấp 3? Sau đó, lại càng nắm bắt mọi cơ hội thoát khỏi sự khống chế của gia chủ. Dù là dụ hoặc của thân phận đích nữ, từng bước, bước nào không phải kinh tâm động phách, nhưng bước nào nàng cũng không do dự. Cho đến hôm nay, tu luyện, chính là cần giữ gìn tâm tính, dùng tâm tính để suy nghĩ, để làm, trong việc lớn thì đương nhiên như vậy, trong sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, mỗi người đều có tâm tính, mỗi người tâm tính đều khác nhau, giữ gìn tâm tính, chính là giữ gìn đạo tâm, giữ gìn đại đạo tu hành. Trương trưởng lão, tâm tính của người là gì chứ? Trở nên mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm hầu như không cần suy nghĩ liền nói, trở nên mạnh mẽ là tâm tính của mỗi tu sĩ chúng ta. Mục tiêu tu luyện của tu sĩ là trở thành cường giả. Mỗi người đều vì mục tiêu này mà nỗ lực, nhưng cường giả thì chỉ có vài người, làm sao mới trở thành một trong số ít đó được chứ? Trở nên mạnh mẽ, trở thành cường giả, còn phải xem tâm tính, chỉ có tâm tính luôn như lúc ban đầu, không dao động, mới gọi là cường giả chân chính, dù phải trả giá đắt. Trương Tiêu Hàm thanh âm tuy nhẹ nhàng, nhưng những lời lẽ êm ái ấy lại thốt ra những ngôn từ tàn khốc, thê thảm đến lạ thường, làm sao một câu nói lại có thể diễn dịch trọn vẹn như thế? Nàng có thể hồi tưởng lại từng bước đường đã qua, trong nội tâm Trương Tiêu Hàm không hề hối hận, nàng đã trải nghiệm, nàng đã cố gắng, mỗi bước đi, dù giá nào thê thảm, nàng cũng không hề vi phạm bản tâm, ngoài sự mạnh mẽ, còn có sự không lưu luyến, mỗi bước trưởng thành, mỗi người nàng gặp gỡ, đều là ân tình tích thủy thành lưu, còn đối với kẻ địch, nàng cũng không hề chừa một chút khe hở nào. Người đời thường nói, chỉ có chừa chỗ trống, lùi một bước mới thấy được trời cao biển rộng, nhưng ta cho rằng, bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không nên nói đến lùi bước, quả thật, lùi một bước thấy trời cao biển rộng, nhưng tiến lên một bước, mới biết được liễu ám hoa minh, mới thấy được cảnh giới vô cùng tận. Âm thanh Trương Tiêu Hàm dần dần trở nên kiên quyết, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ánh mắt đã xuyên thấu đại môn phủ đệ, nhìn về phương xa, nàng như thấy lại kiếp trước của mình, từ trên sạp hàng kia tò mò cầm lấy chiếc túi chữ vật ấy. Rồi là một tiểu nữ hài ngây thơ, kiên cường ngồi xuống đất, rồi là tiểu nữ hài ấy từng bước trưởng thành, cho đến nay, nàng không hề để ý đến linh khí màu tím trong cơ thể, đang dâng trào từng đợt, cảnh giới vốn chưa được củng cố, theo dòng tử khí mà ngưng tụ. Bốn vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Những điều nàng nói, họ đều biết, họ cũng đều đã trải qua, nhưng liệu họ có thật sự làm được như lời nàng nói hay không? Trong quá trình tu luyện, họ không chỉ một lần do dự, tu luyện như vậy, có đáng giá hay không? Dù mỗi lần đều cố thủ đạo tâm, nhưng những lần do dự ấy, đối mặt với tương lai mong manh, đạo tâm của họ cũng không hề kiên định như vậy. Nhìn nữ hài trẻ tuổi trước mắt, nàng mới chưa đầy trăm tuổi thọ nguyên, nhưng trải nghiệm trong trăm năm ấy, gần bằng cả ngàn năm, thậm chí hơn nữa của họ, tại Huyền Hoàng Đại Lục và Linh Vũ Đại Lục, thế giới mà địa vị nữ tu thấp kém này, kinh nghiệm của nàng quả thực trầm bổng chập trùng, thế nhưng nàng vẫn cứ đi tiếp, càng đi càng cao, dần dần tiến lên đỉnh cao nhất của thế giới này, đỉnh phong đáng ngưỡng mộ ấy, là đỉnh phong mà họ luôn phấn đấu. Nhưng đỉnh phong ấy lại cách họ xa vời đến thế, mà nữ hài trẻ tuổi này lại đi trước họ, tất cả đều là cơ duyên sao? Không, có cơ duyên, nhưng còn có nhiều hơn thế nữa là sự phấn đấu. Đã từng, khi thấy Trương Tiêu Hàm, họ chỉ xem nàng như một chiếc lô đỉnh, nhưng giờ đây, ai còn dám dùng ánh mắt như thế nhìn nàng? Họ nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa họ với nàng đang dần xa thêm. Càng ngày càng xa, bỗng nhiên, ánh mắt họ mở to, chỉ trong chốc lát đối thoại ấy, tu vi Trương Tiêu Hàm đã được củng cố. Nàng đã tiến giai đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cảnh giới chưa kịp củng cố, mà việc củng cố cảnh giới đột phá như vậy, lẽ nào không cần phải tĩnh tọa sao? Chỉ trong lúc họ nói chuyện, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ về quá trình tu luyện của mình. Linh lực kích động trong cơ thể lại được củng cố, chẳng lẽ đây là đốn ngộ? Chương 1049 lợi ích dụ hoặc. Trương Tiêu Hàm không phải đốn ngộ, việc củng cố cảnh giới vốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Trong lúc trò chuyện với bốn vị đại tu sĩ hóa thần hậu kỳ, Tâm cảnh Trương Tiêu Hàm càng ngày càng bình tĩnh, linh lực khuấy động trong cơ thể cũng lắng xuống. Trương Tiêu Hàm rất nhanh nhận ra linh lực trong cơ thể đang được củng cố. Nhưng chỉ cần chú ý đến điều đó, quá trình củng cố cảnh giới lại chậm rãi dừng lại. Trương Tiêu Hàm và Bồ Song Thiên cùng bốn người kia liền hiểu ra. Vừa rồi Trương Tiêu Hàm dường như đã bước vào một trạng thái vô linh. Một số trạng thái trong tu luyện không phải cố gắng là có thể đạt được. Ví như đốn ngộ, có người cả đời cố gắng cũng không thể đạt được. Còn trạng thái vô linh của Trương Tiêu Hàm vừa rồi, cũng chỉ là vô tình xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, cảnh giới Trương Tiêu Hàm đã được củng cố 1/3. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, Bồ Song Thiên cùng bốn người kia nhìn nhau, cơ duyên của Trương Tiêu Hàm quả thực chỉ có thể dùng từ dày đặc để hình dung, hơn nữa cơ duyên của nàng thật sự có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu, mỗi người thành công đều có con đường riêng, con đường thành công không thể đơn thuần sao chép. Bồ Song Thiên và bốn người kia rời khỏi động phủ Trương Tiêu Hàm. Trong lòng đều có những cảm ngộ rõ ràng, muốn trở về bế quan, Trương Tiêu Hàm tiễn Bồ Song Thiên và bốn người kia đi. Tiểu Bảo cũng dẫn Giao Tiêu Thanh Lam trở về. Giao Tiêu Thanh Lam từ khi đến Vô Cực Tông vẫn luôn bế quan tu luyện, chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. 4-50 năm, đối với họ, chỉ là khoảnh khắc. Trước mặt Tiểu Bảo, họ vẫn rất e dè. Họ không có thọ nguyên vạn năm như Hỏa Hồ. Giao Tiêu dù là linh thú, nhưng vẫn bị phong ấn. Tính ra thọ nguyên thực sự chưa đến ngàn tuổi. Còn Thanh Lam chỉ có một tia huyết mạch thần thú. Trước mặt Tiểu Bảo, trong huyết mạch tự nhiên có sự áp chế của thần thú. Họ rất quen thuộc với Trương Tiêu Hàm. Mấy chục năm không gặp, tu vi Trương Tiêu Hàm tiến giai nhanh như vậy, khiến họ vô cùng kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm cười chào hỏi, đưa ra hai bình ngọc, bên trong là linh đan luyện chế từ vạn năm linh dược. Đây là điều quen thuộc của Trương Tiêu Hàm, trước đây quen biết Thanh Lam cũng là vì vạn năm linh dược trong tay nàng. Thanh Lam và Giao Tiêu không giống Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, họ không thể nào tiêu thụ được vạn năm linh dược như đồ ăn vặt. Mới định bàn bạc chuyện đi đâu thì ngoài động phủ lại bay tới truyền âm ngọc phù, Phạm Tiểu Phạm đang ở bên ngoài. Trong Vô Cực Tông, người Trương Tiêu Hàm không muốn gặp nhất chính là Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm được xem là một người, thật lâu rồi, từ khi rời Hoang Vu chi địa, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm không còn sự chân thành, không giấu giếm nhau như trước, thậm chí cả việc cùng nhau trao đổi cảm ngộ tu luyện, việc trao đổi thế cục Linh Vũ Đại Lục cũng không muốn nữa. Sự ăn ý giữa hai người khi xưa đã lặng lẽ biến mất. Nắm lấy truyền âm ngọc phù, Trương Tiêu Hàm rất nhanh điều chỉnh tâm tính, đứng ở góc độ Phạm Tiểu Phạm, hắn hẳn cho rằng mình đã làm đủ tốt. Hai người không phải người cùng một thế giới, trong xương cốt đã không có cùng một quan niệm sống, Trương Tiêu Hàm không có quyền yêu cầu người khác thay đổi vì nàng. Cũng như Phạm Tiểu Phạm không hiểu suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Đây là bi kịch của những kinh nghiệm trưởng thành khác biệt giữa hai thế giới. Khi là đối thủ, chỉ thấy hào quang trên người đối thủ, một khi thân cận, sẽ thấy đủ loại khuyết điểm không thích hợp của mình. Nếu đứng ở góc độ kiếp trước, Phạm Tiểu Phạm tất nhiên có nhiều khuyết điểm, nhưng nếu lấy ánh mắt của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục mà nhìn, Trương Tiêu Hàm cũng chẳng phải ít sai lầm. Thế giới này đòi hỏi nữ tu điều gì, Trương Tiêu Hàm cho đến nay vẫn chưa hiểu rõ, song tu đạo lữ phải ở chung như thế nào, nàng cũng không rõ ràng, hoặc là chưa có cơ hội tìm hiểu, cũng chưa từng thấy qua, mà giờ đây, trong lòng nàng dường như không hề bận tâm, hoặc là, theo phép tính kiếp trước, nàng đã trăm tuổi, người trăm tuổi, đã sớm xem nhẹ tình cảm, cũng đã mất đi tâm hồn yêu đương thuở trẻ, tâm niệm vừa chuyển, Tiểu Bảo đã dẫn Giao Tiêu và Thanh Lam đi rồi, Trương Đào và Triệu Trường Phong không biết đang bàn bạc gì trong phòng kia. Hỏa Hồ đi đón Lạc Liễu cũng không có ở đây. Trương Tiêu Hàm biết Tiểu Bảo là nể mặt nàng mới nhường nhịn Phạm Tiểu Phạm. Phất tay mở cấm chế trước cửa động phủ, Trương Tiêu Hàm đi tới cửa, vẫn phải ở lại trên đại lục này, quy tắc giữa các tu sĩ vẫn phải tuân thủ, dù sao Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ tu thần kỳ, cảnh giới và thực lực đều ở trên nàng. Phạm Tiểu Phạm mặt mày hớn hở, trên mặt hắn không hề thấy chút lo lắng nào về tình cảnh Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ Phạm Tiểu Phạm, quen biết mấy chục năm, Phạm Tiểu Phạm cũng thay đổi nhiều. 50 năm trước sự bất cần đời không thấy, giờ đây hắn thâm trầm hơn nhiều. Phạm đạo hữu, Trương Tiêu Hàm chắp tay. Phạm Tiểu Phạm nhìn tu vi Trương Tiêu Hàm, sững sờ, trong ánh mắt toát ra tia nghiền ngẫm. Biểu cảm như thế, Trương Tiêu Hàm đã lâu không thấy, đại khái mấy chục năm trước Phạm Tiểu Phạm thường nhìn nàng như vậy. Trương đạo hữu quả thực, Phạm Tiểu Phạm dừng lại, dường như không biết nên hình dung tốc độ tu vi tăng vọt của Trương Tiêu Hàm như thế nào. Trương Tiêu Hàm khẽ nghiêng người, ra hiệu mời, Phạm đạo hữu mời vào. Trước đây khi Phạm Tiểu Phạm làm khách, Trương Tiêu Hàm thường pha một bình linh trà, nhưng lần này Trương Tiêu Hàm chỉ ngồi yên tĩnh, không có bất kỳ động tác nào, sự quen thuộc xưa cũ khó mà tìm lại, cảm giác xa lạ tạo ra khoảng cách giữa hai người, những lý do thoái thác đã được nghĩ kỹ trước đó, giờ phút này lại không nói ra miệng được, ngay cả hồi tưởng quá khứ cũng không tìm lại được cảm giác xưa. Ta muốn thay thế Hạ Thần Hy làm tông chủ Vô Cực Tông. Im lặng một lát, Phạm Tiểu Phạm đi thẳng vào vấn đề, Trương Tiêu Hàm bất ngờ, hành động đơn giản của Phạm Tiểu Phạm có thể dùng câu lòng dạ tư mã chiêu. Người ngoài đường cũng biết, để hình dung, hắn tự mình nói ra, tức là đã quyết định hành động. Chúc mừng, Trương Tiêu Hàm đáp nhạt nhẽo, nghe không có chút thành ý nào. Phạm Tiểu Phạm cau mày, nhưng lập tức đè nén sự không vui trong lòng. Trương đạo hữu, tốc độ tu vi tăng lên của người có thể nói là kinh khủng. Ở Linh Vũ đại lục gần như không tồn tại, nhưng tu vi càng cao, việc đề thăng càng khó. Lần này Trương đạo hữu lập công lớn cho tông môn chỉ ban thưởng bình thường, ta nghĩ tu vi người đề thăng cần thiên tài địa bảo. Nếu người có thể giúp ta thay thế Hạ Thần Hy, trong tàng bảo các, bất cứ bảo vật nào người cần, đều có thể tùy ý lấy. Trước mặt Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm cảm thấy mọi thăm dò đều vô ích, bất cứ thăm dò nào cũng không bằng đưa ra trực tiếp những gì đối phương cần. Chỉ có lợi ích đủ lớn mới có thể lay động đối phương. Trước khi đến, hắn vốn không định dùng tàng bảo các để lay động Trương Tiêu Hàm. Hắn định trước tiên thuyết phục Trương Tiêu Hàm giúp đỡ, rồi mới nói đến tàng bảo các, để Trương Tiêu Hàm nhất quyết, nhưng vừa thấy Trương Tiêu Hàm, sự quen thuộc giữa hai người không thể tìm lại, sự lạnh nhạt trên người Trương Tiêu Hàm khiến hắn biết tính toán ban đầu không thể thực hiện. Chương 1050 trốn đi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, nàng không còn là Trương Tiêu Hàm của ngày xưa. Xin lỗi, ta sắp rời khỏi tông môn, ta không thể giúp người. Phạm Tiểu Phạm nhướng mày, bất ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, tàng bảo các cũng không thể thỏa mãn Trương Tiêu Hàm. Nàng rốt cuộc muốn gì? Rời khỏi tông môn, có chuyện gì khiến nàng không thể chờ đợi? Người cần gì? Phạm Tiểu Phạm càng trực tiếp hơn, hắn nhìn thần sắc Trương Tiêu Hàm, cuối cùng toát ra một tia nghiền ngẫm, hắn tin rằng Trương Tiêu Hàm sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại trực tiếp từ chối, là điều hắn không ngờ tới. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, điều này không liên quan, ta có chuyện riêng phải giải quyết. Phạm Tiểu Phạm nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, sự nghiền ngẫm trong ánh mắt cuối cùng biến thành kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm thật sự muốn rời khỏi Vô Cực Tông, nàng có chuyện riêng nào đó nhất định phải rời đi, ngay cả lời hứa của hắn nàng cũng từ chối. Sự kinh ngạc dần biến thành lạnh lùng, kèm theo sự đè nén tức giận. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Phạm Tiểu Phạm, nàng không hiểu sao Phạm Tiểu Phạm lại tức giận như vậy. Họ từng suýt nữa xác định quan hệ đạo lữ tương lai. Dùng lời kiếp trước mà nói, họ suýt nữa yêu nhau, nhưng họ chia tay, đã nói rõ ràng với nhau, thậm chí không tính cả bạn bè. Hắn dựa vào cái gì cho rằng nàng lại giúp hắn, chỉ vì lời hứa về tàng bảo các. Hắn có hiểu nàng không? Họ quả thật không phải người cùng một thế giới. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, dù trong lòng khát vọng thế nào, cũng chỉ vì bản thân mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm biết, nàng sẽ không bao giờ cầu Phạm Tiểu Phạm giúp đỡ, người giúp ta trước, sau đó ta giúp người giải quyết vấn đề của người. Phạm Tiểu Phạm đè nén tức giận nói, lần này Trương Tiêu Hàm thật sự kinh ngạc, nàng đã nói rất rõ ràng, đây là chuyện riêng của nàng, chuyện riêng sao lại cần hắn giúp giải quyết. Phạm trưởng lão, Trương Tiêu Hàm xưng hô càng trịnh trọng, cũng mang theo sự xa cách rõ ràng, ta vừa tiến giai, cần củng cố tu vi, đã trì hoãn nhiều rồi. Phạm Tiểu Phạm tức giận đến mặt đỏ bừng, Trương Tiêu Hàm đang đuổi hắn đi, từ khi bước vào tu thần kỳ, có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn ở đâu không phải được mọi người tôn sùng, hắn tìm Trương Tiêu Hàm giúp đỡ, đương nhiên là muốn mượn uy tín của Trương Tiêu Hàm, còn có là nếu hai người liên thủ, Phạm Tiểu Phạm tin rằng việc thay thế Hạ Thần Hy làm tông chủ Vô Cực Tông, gần như chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Trương Tiêu Hàm trước tiên nói có chuyện riêng phải xử lý để đuổi hắn đi, rồi lại nói đến tu luyện, rõ ràng không hề để hắn vào mắt, nàng dựa vào cái gì? Nàng cũng chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ thôi sao? Tu vi của hắn cao hơn nàng không chỉ một đại cảnh giới. Phạm Tiểu Phạm chưa từng nhận đãi ngộ như vậy, hắn là tu sĩ tu thần kỳ, tồn tại đứng đầu thế giới này, nhưng Trương Tiêu Hàm lại đuổi hắn đi, nếu không phải Trương Tiêu Hàm từng tặng hắn tượng Phật, nếu không phải vì truyền thừa Phật tộc, Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt nhìn Phạm Tiểu Phạm đè nén tức giận mà rời đi. Lòng nàng vô cùng yên tĩnh, tức giận của Phạm Tiểu Phạm không thể tạo ra một chút gợn sóng nào trong suy nghĩ nàng. Nàng quả thật cần củng cố cảnh giới, song chậm trễ đôi chút cũng không sao. Vừa quay đầu, nàng liền đem Phạm Tiểu Phạm quên lãng. Có đôi khi, quên một người rất khó, thế nhưng một khi đã quên, thì sẽ không nhớ lại. Hiện giờ nàng do dự, chính là muốn hay không đem những việc này kể cho cây dâm bụt. Cây dâm bụt là bằng hữu thân tín nhất của nàng, nàng tin tưởng cây dâm bụt đối với nàng hầu như không có điều giấu giếm. Thế nhưng nàng lại có rất nhiều chuyện giấu giếm cây dâm bụt. Việc khai sơn lập phái, nàng tạm thời sẽ không nói, song nàng cũng không muốn cố ý lừa gạt, cũng không muốn từ Vô Cực Tông mang đi quá nhiều người. Nàng lấy ra hai cái truyền âm phù, chia ra cho cây dâm bụt và Hạ Thần Hy, lưu lại một đoạn văn, hai người nội dung cơ bản giống nhau, rõ ràng nói rõ việc ly khai Vô Cực Tông. Trong thư gửi cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm cũng lưu lại lời xin lỗi, phụ thân của cây dâm bụt, Mộc Ly Thương, cũng là tôi tớ theo khế ước của Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Tiêu Hàm không có ý định mang theo, cũng không có ý định tại Vô Cực Tông củng cố cảnh giới. Với nàng, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, Trương Đào, Triệu Trường Phong, Lạc Tiêu, Giao Tiêu và Thanh Lam, đội hình như vậy, nếu lại không thể bảo toàn an nguy của mình, thì quả là chuyện cười. Tại Vô Cực Tông trung quy cũng hơn 40 năm, lần này rời đi, dù có trở về, cũng chỉ là khách nhân, rời đi Vô Cực Tông, vui mừng nhất lại là Trương Đào, nhìn hắn cuối cùng có chút tươi cười. Trương Tiêu Hàm làm sao không biết nguyên nhân, Nói đến Trương Đào cũng là tu sĩ thần kỳ, vì bị Trương Tiêu Hàm áp chế, tạm thời không có phiền phức độ kiếp, thời gian của hắn dồi dào hơn nhiều, đại khái là cùng Triệu Trường Phong bàn bạc nơi nào kiến tạo sân môn, làm sao thu nhận môn phái đệ tử. Trương Tiêu Hàm chạm thứ nhất là dự định đến Bách Bảo Các. Nàng và Bách Bảo Các ký kết trăm năm hiệp nghị, nàng cần cung cấp đủ linh đan, hiện giờ nàng luyện chế linh đan trình độ ngày càng cao. Không ngại tại Bách Bảo Các bế quan một tháng, vừa củng cố tu vi, cũng có thể luyện chế thêm một nhóm linh đan. Thẳng đến khi rời khỏi sân môn, Trương Tiêu Hàm mới ném ra truyền âm phù, tâm tình cũng trong nháy mắt nhẹ nhàng hơn, cảm giác vô cầu vô thúc, không có bất kỳ gánh nặng nào, chính là cảm giác nàng luôn mong muốn trải nghiệm, đã từng nàng luôn tìm kiếm một chỗ dựa cường đại, đến nay, nàng cuối cùng có thể kiêu hãnh tuyên bố, nàng chính là chỗ dựa của chính mình. Lần nữa đến Bách Bảo Các, mang đến cho trưởng quỹ Bách Bảo Các, Thượng Quan Hải, niềm vui bất ngờ lớn lao. Trương Tiêu Hàm đi thẳng vào tĩnh thất luyện đan, đưa tất cả thượng phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch trong tay cho Hỏa Hồ và Trương Đào, để họ tự ý mua sắm. Bất kỳ một tông môn nào thành lập, việc đầu tiên là chiêu thu đệ tử, nhóm đệ tử đầu tiên sẽ là trụ cột vững chắc của tông môn. Tông môn nếu không thể cung cấp pháp khí linh đan cho đệ tử, thì sẽ không thực sự thu được lòng trung thành của đệ tử. Về việc nên làm gì trước tiên khi thành lập tông môn, Trương Đào và Triệu Trường Phong, cả Lạc Tiêu, đều hiểu rõ. Trương Tiêu Hàm cũng an tâm, tài nguyên trong chữ vật giới chỉ của Miêu Vân Tô Lưu Hạ Đắc cũng không ít. Ngoạn linh thạch, còn có những thứ chỉ kết đan kỳ trở lên mới có thể sử dụng. Hầu hết là thượng phẩm pháp khí, Hỏa Hồ đều đã phân loại và sắp xếp, những thứ này sẽ làm giàu Điện Tông và Tàng Bảo Các. Trương Tiêu Hàm đúng vậy, Điện Tông, cái tên này trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nơi nào tìm được công pháp phóng thích sấm sét, hoặc vân lôi thạch, cho dù tìm được, luyện chế ra, ngoài nàng, ai còn có thể sử dụng, nhưng những việc này chỉ có thể từ từ tính toán. Vừa tiến vào tĩnh thất luyện chế linh đan, Trương Tiêu Hàm liền lập tức tập trung vào việc luyện đan. Quá trình luyện đan cũng là quá trình tu luyện, chỉ vài ngày, toàn bộ cảnh giới đều ổn định, trước kia là dùng linh lực luyện đan, bây giờ là tử khí, phẩm chất linh đan càng thêm cao cấp, muốn cố ý luyện chế linh đan phẩm chất thấp cũng không dễ dàng, mà tốc độ cũng nhanh hơn đôi chút. Trương Tiêu Hàm biết, linh thạch nàng giao cho Hỏa Hồ và Trương Đào, bọn họ sẽ không khách khí mà tiêu hết, kiến tạo một tông môn cần rất nhiều thứ. Chương 1051 kế hoạch mỹ hảo. Trong lúc luyện đan, Trương Tiêu Hàm đã từng suy nghĩ làm sao thiết lập một tông môn. Thế nhưng càng nghĩ, càng không có manh mối, cũng nên trước tiên tìm một linh mạch. Tông môn nếu không xây dựng trên linh mạch, nơi nào có linh khí nồng đậm, không có linh khí nồng đậm, thì không thể thu hút đệ tử. Nhưng linh mạch đâu dễ tìm như vậy? Linh Vũ Đại Lục, những linh mạch lớn nhỏ đều đã được phát hiện và chiếm dụng. Muốn tìm được một linh mạch hầu như là không thể. Lùi một bước, cho dù tìm được linh mạch, còn phải thiết lập tông môn, chỉ với vài người họ, muốn xây dựng đến bao giờ? Chính mình còn không tu luyện sao? Không có sân môn, căn bản sẽ không có tu sĩ gia nhập. Thế giới này, tu sĩ cũng rất thực tế. Mọi người gia nhập tông môn là để thu hoạch tài nguyên tu luyện, đồng thời nhận được sự bảo hộ của tông môn, chứ không phải muốn cùng tông môn cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến hưởng thụ thành quả của người đi trước. Cho nên, dù nàng gọi là Điện Tông, nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không coi trọng. Tại Bách Bảo Các tĩnh thất ngẩn ngơ suốt một tháng, lần này luyện chế ra nhiều linh đan hơn. Tất cả linh dược Bách Bảo Các giao cho nàng đều được luyện chế thành phẩm. Theo số lượng đã thỏa thuận, Trương Tiêu Hàm còn dư lại 1/3 linh đan, đây là số lượng nàng tự giữ lại. Luyện chế linh đan, giá thu mua của Bách Bảo Các không thấp, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không muốn để tu sĩ Bách Bảo Các biết tỷ lệ thành công luyện đan của nàng. Tính toán đôi chút, tốc độ luyện đan của nàng vẫn nhanh, liền quyết định luyện chế luôn những linh dược khác trong chữ vật giới chỉ. Lần trước đến Bách Bảo Các, Trương Tiêu Hàm đã mua số lượng lớn linh dược, nhưng những linh dược ấy luyện ra linh đan chỉ thích hợp cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống. Linh dược vẫn để trong chữ vật giới chỉ chưa động tới. Nghĩ đến về sau những linh đan này không bán cho Bách Bảo Các, chính mình mới thành lập tông môn cũng có thể tiêu thụ. Liền quyết định luyện chế luôn, lại dừng lại nửa tháng, linh dược trong chữ vật giới chỉ tiêu hao chưa đến 1/10. Trương Tiêu Hàm dù luyện đan nhanh, một mình nàng cũng không thể luyện chế nhiều linh dược như vậy. Lúc này mới tính là thời gian cũng tạm ổn, nàng mở ra cấm chế tĩnh thất, liên lạc với Trương Đào. Trương Đào và những người khác đều đang ở phường thị, biết Trương Tiêu Hàm xuất quan, lập tức chạy đến. Thượng Quan Hải cũng nghênh đón, đối với Trương Tiêu Hàm vô cùng khách khí. Trương Tiêu Hàm đưa túi chữ vật chứa linh đan cho hắn. Thượng Quan Hải mừng rỡ, kết toán linh thạch, Trương Tiêu Hàm lại nhờ Thượng Quan Hải tìm giúp nàng vật liệu luyện khí thuộc tính lôi điện. Hiện giờ danh tiếng Trương Tiêu Hàm rực rỡ, Vô Cực Tông cũng chưa công bố việc Trương Tiêu Hàm ly khai môn phái. Nếu không, Thượng Quan Hải nhất định sẽ một lần nữa giữ Trương Tiêu Hàm lại. Trương Đào và Hỏa Hồ đến đón Trương Tiêu Hàm về phường thị. Vừa đến khách sạn, Hỏa Hồ liền vội vàng nói, chủ nhân, linh thạch người giao cho chúng ta đã tiêu hết, nhưng chủ nhân luyện chế hơn một tháng linh đan, lại có linh thạch rồi, trong phòng đều có mặt, cả giao tiêu và thanh lam, cấm chế cũng được bày ra, an toàn không cần lo lắng. Vì vậy Trương Tiêu Hàm không giấu giếm, trực tiếp lấy ra những cẩm nang chứa linh thạch, mỗi cẩm nang 1000 khối thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 10 cái, linh đan chương tiêu hàm luyện chế thích hợp cho tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng. Hoặc là một số linh đan tỷ lệ thành công thấp, hiếm khi chương tiêu hàm ra tay, Thượng Quan Hải đương nhiên muốn toàn bộ nhận lấy, nhìn thấy những thượng phẩm linh thạch này, mắt hỏa hồ sáng lên, vung tay một cái, không chút khách khí lấy hết. Chương Tiêu Hàm chỉ cười, hỏi mọi người, hơn một tháng này, các ngươi có làm dọa sợ những tu sĩ trong phường thị không? Sự rộng lượng và tin tưởng của Chương Tiêu Hàm, căn bản không hỏi hỏa hồ tiêu tiền vào đâu, khiến Chương Đào trong lòng vô cùng bội phục, phải biết linh thạch Chương Tiêu Hàm giao cho hỏa hồ đều là thượng phẩm linh thạch. Tính theo số lượng, không phải 10 khối, 100 khối, mà là hàng ngàn khối, nhìn thấy hỏa hồ tiêu xài không chút để ý, Chương Đào ban đầu còn trong lòng run sợ, nhưng Tiểu Bảo lại không để ý, hắn dần dần thích ứng, hỏa hồ thu linh thạch, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Có vài tên tu sĩ không biết trời cao đất dày, đều bị chúng ta xách ra khỏi phường thị, đáng tiếc bọn chúng quá nghèo, cộng lại cũng không bằng một ngón tay út của chủ nhân. Chương Tiêu Hàm lắc đầu, tự nhủ những tu sĩ bị cướp kia thật sự là không biết trời cao đất dày. Tại Linh Vũ Đại Lục, hiện giờ hầu như không có đội hình tu sĩ như họ. Nếu đội hình ấy đi cướp bóc, cơ bản là chiến vô bất bại, hướng xuống nên làm thế nào? Các ngươi đã bàn bạc xong chưa? Nhìn thấy trong mắt Chương Đào và Triệu Trường Phong cố gắng che giấu sự phấn khích và kích động, Chương Tiêu Hàm rất tò mò, bọn họ rốt cuộc đã quyết định điều gì, kích động như vậy, linh thạch nàng để lại tuy nhiều, nhưng so với việc thiết lập một tông môn vẫn còn thiếu rất nhiều. Tông chủ, chúng ta đã cùng nhau bàn bạc, mọi người nhất trí cho rằng, chúng ta chọn vị trí tông môn tại chính vị trí cũ của Tam Thánh Điện là thích hợp nhất. Chương Đào đè nén sự kích động trong lòng, chậm rãi nói, Chương Tiêu Hàm nghe vậy sửng sốt, nàng không ngờ Chương Đào lại nảy ra ý định chọn vị trí cũ của Tam Thánh Điện, mà Tiểu Bảo và những người khác lại hoàn toàn đồng ý. Chương Tiêu Hàm chưa từng đến Tam Thánh Điện, nhưng chỉ cần biết Tam Thánh Điện từng là một trong ba đại phái nổi tiếng của Linh Vũ Đại Lục, cũng có thể tưởng tượng ra quy mô khổng lồ của sơn môn Tam Thánh Điện, ít nhất cũng phải huy hoàng hơn Vô Cực Tông gấp nhiều lần. Vô Cực Tông vốn là môn phái hạng ba, sơn môn đã rộng lớn như vậy, vẫn là mấy chục ngọn linh sơn, mà Tam Thánh Điện còn không biết lớn đến mức nào, mấy người họ lại nghĩ chiếm lấy Tam Thánh Điện sao? Chương Tiêu Hàm ngây người một lúc mới nói, sơn môn Tam Thánh Điện ta chưa từng đến, nhưng chắc chắn ngoài Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, không có môn phái nào vượt qua nó. Chương Đào trên mặt lộ vẻ vui mừng, đương nhiên, nếu tông chủ không có ý kiến, sơn môn điện tông của chúng ta có thể quyết định rồi. Chương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều là vẻ mặt đương nhiên, không khỏi kinh ngạc nói, chiếm lấy sơn môn Tam Thánh Điện, các ngươi có cách? Chương Đào gật đầu, chúng ta đã nghe nói, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đã tiếp quản Tam Thánh Điện, chia làm Đông Tông và Tây Tông, Đông Tông thuộc về Thanh Hư Môn, Tây Tông thuộc về Lưu Vân Tông, tu sĩ cũ của Tam Thánh Điện vẫn còn trong sơn môn. Tài nguyên cũng được phân phối như vậy, trong Tam Thánh Điện không phải trống rỗng, muốn chiếm lấy sơn môn, đánh một trận là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ với vài người chúng ta, muốn thực sự chiếm lấy sơn môn, quả thật không làm được. Đúng vậy, Linh Vũ Đại Lục có thể trở thành đối thủ của chúng ta chắc chắn không nhiều. Có thể nói hầu như không tìm ra mấy người, nhưng chúng ta cứ như vậy đi đến cửa đại sát tứ phương. Chỉ với vài người chúng ta, cho dù chiếm được sơn môn cũng không giữ được. Chương Tiêu Hàm trầm ngâm nói, không sai, cho nên chúng ta trước tiên phải tìm một chỗ dựa. Chỗ dựa đợi nhất định phải trợ giúp chúng ta toàn lực, đồng thời có thể khiến Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông phải từ bỏ sơn môn Tam Thánh Điện. Chương Đào nói, chỗ dựa? Chương Tiêu Hàm trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lượt, Linh Vũ Đại Lục ai có thể kiềm chế Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông liên thủ? Bách Bảo Các, phòng đấu giá Linh Vũ, nhưng với khế ước trăm năm luyện chế linh dược của nàng, dường như không có đủ mặt mũi để mời phòng đấu giá Linh Vũ. Nhưng Chương Đào đã nói như vậy, chắc chắn đã có nhân tuyển thích hợp, chúng ta đã bàn bạc, Linh Vũ Đại Lục thực sự có thể kiềm chế Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Bất kỳ môn phái nào cũng không được, cho dù lùi một bước, liên minh với vài tông chủ, nhưng người ta dựa vào gì mà đáp ứng chúng ta, vài người chúng ta đi chống lại Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Cho nên, chúng ta càng nghĩ, thích hợp nhất chỉ có Yêu Tu. Nụ cười trên mặt Chương Tiêu Hàm lập tức cứng đờ, Yêu Tu, bọn họ lại nhắm vào Yêu Tu. Mọi ánh mắt đều tập trung vào mặt Chương Tiêu Hàm, mọi người đều chú ý đến thái độ của Chương Tiêu Hàm. Bọn họ dù đã bàn bạc, nhưng cuối cùng vẫn phải Chương Tiêu Hàm quyết định. Thế nhưng, Yêu Tu dựa vào gì mà đáp ứng chứ? Chương Tiêu Hàm không vội tỏ thái độ, nàng chỉ là vô cùng bất ngờ. Yêu Tu tuy chiếm cứ phía nam Bắc Hàn Sơn một vùng đất rộng lớn, nhưng không có nghĩa là chúng đã đặt chân vững chắc tại Linh Vũ Đại Lục. Vẫn là Chương Đào nói, mấy tháng nay, Yêu Tu liên tục kiềm chế yêu tộc, cơ bản không có xâm phạm nhân loại quá nhiều, trên cơ bản vẫn duy trì khoảng cách với nhân loại cũng vậy, biên giới tương đối yên bình. Chương Tiêu Hàm nhẹ nhàng gõ đầu, những chuyện này nàng cũng đã nghe nói, nhưng yên bình chỉ là tạm thời. Yêu tộc cũng cần tu luyện, chúng sẽ không tự giết lẫn nhau, nhưng vùng núi Bắc Hàn lại không có tài nguyên tu luyện gì. Lâu dài, chúng nhất định sẽ nhắm vào nhân loại, mà tu sĩ chúng ta cũng vậy, để yêu thú ở bên cạnh mình, làm sao có thể không động lòng. Trương Tiêu Hàm vẫn gật đầu, Trương Đào lại nhìn về phía Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm tò mò cũng chuyển ánh mắt sang đó. Tiểu Bảo khóe miệng lộ ra một chút cười, giống như nhớ ra điều gì đó. Tiêu Hàm, nàng còn nhớ Tiên Nông Động Phủ không? Tiên Nông Động Phủ sao? Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên lĩnh ngộ, đứng phắt dậy, phảng phất như đã hiểu ý Tiểu Bảo muốn nói. Trận pháp Tiên Nông Động Phủ, ta đã sớm nắm giữ, ngoại vi phàm nhân trồng trọt linh điền, trên trận pháp chúng ta còn có cải biến, ta cảm thấy, đem trận pháp Tiên Nông Động Phủ phục chế xuống cũng không phải là việc không thể. Chúng ta đại khái có thể dựa vào trận pháp này trồng trọt linh mễ, linh dược, lấy đó làm thù lao, không lo yêu tộc không chịu ra tay trợ giúp. Tiểu Bảo nói đến cực kỳ đơn giản, nhưng Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra, đây tuyệt đối là một phương pháp khả thi. Trước đây, Tiểu Bảo lưu lại Tiên Nông Động Phủ, đã hoàn toàn hiểu rõ trận pháp Tiên Nông Động Phủ. Trương Tiêu Hàm sau khi tiến vào, cũng hiểu rõ và có thể điều khiển trận pháp, nhưng dù sao truyền thừa ban sơ là Tiểu Bảo đạt được. Trương Tiêu Hàm thậm chí chưa từng hỏi han gì, thời gian dài, sau khi rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, nàng cũng dần dần quên đi, song Tiểu Bảo vừa nhắc tới, nàng lập tức nhớ ra, Tiểu Bảo hoàn toàn có thể phòng chế ra trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại vi những trận pháp kia ta đã bố trí, nhưng những trận pháp ở sâu trong Tiên Nông Động Phủ, Tiểu Bảo thở dài, ta mặc dù biết trận pháp, những trận pháp ấy đã khắc sâu trong đầu, thế nhưng ta lại khắc lục không ra, cũng bố trí không được, ngoại vi như vậy là đủ rồi. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng kích động lên, trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Trên thế giới này, còn có trận pháp nào lợi hại hơn trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua sao? Nàng hầu như lập tức biết, kế hoạch của bọn họ tuyệt đối có thể thành công, thế nhưng, chi tiết, cụ thể chi tiết thì sao? Trương Tiêu Hàm ngón tay khẽ gõ lên lưng tay kia mấy cái. Trước tiên không cần cân nhắc việc đàm phán với yêu tộc. Mấu chốt là sau khi chiếm được Sơn Môn Tam Thánh Điện thì làm thế nào? Mấy thập niên nay, ta cùng Linh Lung đã trồng rất nhiều linh dược, những linh dược này đều được cấy ghép vào trong linh điền, lại tưới lên linh thủy từ bình nạp thu, sản lượng của tông môn không cần lo lắng, mấu chốt là đệ tử tông môn, trong thời gian ngắn sẽ không quá nhiều. Tiểu Bảo đáp. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, rồi lại lắc đầu, hảo, coi như sau đó chi tiết đều đã nghĩ tới, vậy các ngươi đã nghĩ đến hay chưa? Một khi chúng ta phi thăng thì làm sao? Trương Đạo Hữu cùng Triệu Đạo Hữu đều là tu sĩ kỳ tu thần, cách phi thăng cũng không xa, nếu chúng ta phi thăng, để lại cơ nghiệp lớn như vậy, ai có thể phòng thủ? Mấy người trong phòng lập tức sửng sốt, nhìn nhau một cái. Hơn một tháng nay, bọn họ bàn bạc nhiều nhất là làm thế nào xây dựng tông môn, phát triển ra sao sau khi thành lập, còn chưa ai nghĩ đến chuyện phi thăng, hoặc là trong tiềm thức, họ cho rằng thời gian phi thăng còn rất xa, chỉ cần Trương Tiêu Hàm chưa vào kỳ tu thần, bởi vì khế ước, bọn họ sẽ không có khả năng phi thăng, tự nhiên lôi kiếp cũng sẽ không tìm đến, nhưng lời Trương Tiêu Hàm nói ra, bọn họ không thể không cân nhắc, cơ nghiệp vất vả xây dựng này, cuối cùng sẽ để lại cho ai? Tông chủ chủ yếu là thu đồ đệ, hoặc là, tông chủ nên tìm một đạo lữ. Triệu Trường Phong chậm rãi nói, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ đều nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, đều gật đầu lia lịa, không biết là tán thành Trương Tiêu Hàm thu đồ đệ hay là tán thành nàng tìm đạo lữ. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, chủ đề lại chuyển sang người nàng, nàng không vì lời Triệu Trường Phong nói mà thẹn thùng hay tức giận. Thế nhưng việc thu đồ đệ nghiêm trọng như vậy, nàng chưa từng nghĩ đến, thu đồ đệ kế thừa sự nghiệp của mình, nghe qua cũng không tệ, còn về đạo lữ, nàng tự động che giấu, xem ra họ đã suy nghĩ đến mọi việc, còn lại là nàng đồng ý và chi tiết cụ thể. Trương Tiêu Hàm không quá để ý thân phận tông chủ, nhưng vừa nghĩ đến có thể xây dựng Tam Thánh Điện thành một Tiên Nông Động Phủ khác, trong lòng liền nảy sinh hứng thú, giống như là một trò chơi thú vị hơn ở Tiên Nông Động Phủ, hơn nữa nàng còn có hai trợ thủ đắc lực, hơn nữa, còn sẽ có rất nhiều người giúp nàng kiếm linh thạch. Trương Tiêu Hàm trên mặt dần dần nở nụ cười, còn có Vương Lâm và Lưu Dương, họ hẳn là còn ở Huyền Hoàng Đại Lục, đúng, có thể tìm thêm tu sĩ ở Huyền Hoàng Đại Lục, dù cho tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đánh tới đây thì sao? Nàng hoàn toàn có thể phát triển nghiệp trồng trọt trong sơn môn của mình. Đúng, còn có nghiệp chăn nuôi. Ân, nghiệp chăn nuôi chắc sẽ khó khăn hơn, yêu tộc sẽ không cho nàng bắt thú nhỏ trong không gian. Chương 1052 Phong Lang Tử, niềm hân hoan bay bổng thoáng qua, Trương Tiêu Hàm dần dần bình tĩnh lại, mượn yêu tu chiếm được Tam Thánh Điện, cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Tiếp trước có câu nói, cao xây thành quảng tích lương, trong tay nàng không có gì, chỉ có Trương Đào, Tiểu Bảo và vài người khác, gần như phải hoàn toàn dựa vào yêu tộc. Mời thần dễ, tiến thần khó, chưa nói đến sự căm thù của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đối với yêu tộc. Một khi yêu tu thấy được sự phồn hoa của Tam Thánh Điện và nội tình của nàng, liệu có dễ dàng rời đi? Đến lúc đó, nàng Trương Tiêu Hàm gần như sẽ trở thành kẻ thù chung của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Muốn tìm người giúp đỡ, tuyệt đối không thể. Trương Đào hẳn là cho rằng Tiểu Bảo và Hỏa Hồ trung thành với nàng, nên cho rằng nàng có nắm chắc trong tay yêu tộc, hoặc Tiểu Bảo có thể khống chế yêu tộc. Trương Tiêu Hàm lại hiểu rõ, nàng hiện giờ không thể mạo hiểm. Tuy nhiên kế hoạch của họ cũng khiến Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, vẫn cần mượn sức mạnh của yêu tộc, nhưng không phải phương pháp mượn như vậy, linh điền vẫn cần trồng trọt, nhưng có thể trồng trọt ở linh điền có tốc độ thời gian trôi qua. Cũng không phải ai cũng có thể. Cái gọi là 18 năm trồng cây, trăm năm trồng người, trên thế giới này, nên nói là trăm năm trồng cây, ngàn năm trồng người, nàng Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ sáng lập tông môn tiếp theo. Và bảo vệ tông môn này, suy tư hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới nói ra ý nghĩ của mình, bàn bạc hồi lâu, cuối cùng đạt được nhất trí. Hỏa Hồ lấy ra những đồ đạc họ mua gần đây, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức xem xét trong chữ vật giới chỉ. Hơi giật mình, nhưng nghĩ đến tương lai tông môn sẽ có mấy trăm mấy ngàn tu sĩ.